thành công đột phá thần quân đỉnh phong. Một hơi liên thắng tam cấp, kinh nghiệm lập tức bị rút khô, khoảng cách thiên tôn cấp đường tu vi, còn kém bên trên một mảng lớn kinh nghiệm từ thần quân đỉnh phong đột phá đến thiên tôn, cần kinh nghiệm cũng quá nhiều, có thể so với thần quân tầng 1 cùng đỉnh phong cấp độ cộng lại tất cả kinh nghiệm. Tại thăng cấp về sau, khí tức lập tức liền bắt đầu tăng mạnh, hai con mắt của hắn bên trong tràn ngập hừng hực chiến ý. Chịu chết đi, tiểu tử. Một vị thượng vị thiên tôn hướng hắn bên này xông lại, trực tiếp lấy bạo lực nhất phương thức, muốn đem Dịch Thiên Vân cho đập thành bánh thịt. Lần này bọn hắn không còn lơ là sơ suất, mà là đem Dịch Thiên Vân coi như trung vị thiên tôn hậu kỳ, hoặc là thượng vị thiên tôn mà đối đãi. Nếu như không là có cái này tu vi, làm sao lại miểu sát trung vị thiên tôn? Dù là như thế nào đi nữa lơ là sơ suất, tu vi thấp đánh lén tới, đều là 10 phần chậm rãi cái kia một loại, đầy đủ thiên tôn cấp đừng kịp phản ứng. Nhưng bọn hắn phái ra thiên tôn, một điểm phản ứng đều không có, đủ để đại biểu Dịch Thiên Vân thực lực khẳng định có lấy trung vị thiên tôn cấp đừng, hoặc là thượng vị thiên tôn. Chương 1480, tới vô ảnh đi vô tung. Đối mặt trước hết nhất xông lên thượng vị thiên tôn, Dịch Thiên Vân mỉm cười, thân ảnh lóe lên, liền tiến vào ở giữa hư không, hoàn toàn biến mất tại cái này thượng vị thiên tôn trong tầm mắt. Hư không lực. Thượng vị thiên tôn rất là giật mình, không nghĩ tới còn có nhân tộc sẽ hư không lực. Tại hắn muốn phải nhanh đi dò xét Dịch Thiên Vân thân ảnh lúc, một bóng người đã từ phía sau hắn một khu vực như vậy đi ra, cơ trường thương hướng phía dưới xuyên qua mà phía dưới. Phốc thử. Nhất thương phía dưới, lại là một tên trung vị thiên tôn bị miểu sát, đi theo lại là liên tục quét ngang ngắn ngủi mấy phát phía dưới, trực tiếp đúng vậy ba tên trung vị thiên tôn bị miểu sát. Phái ra bốn tên trung vị thiên tôn, cơ hồ là tại giây lát giữa bên trong, liền bị nhẹ nhõm chớp nhoáng giết chết. Bực này trình độ sắc bén, so với trước đó còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Đây chính là tu vi tăng lên uy lực, tại cơ sở giá trị tăng lên về sau, lại dẫn bạo điên cuồng thương tổn hình thức dưới. Như vậy thương tổn hiệu quả liền tăng lên trên diện rộng, nhất là cơ sở giá trị tăng lên về sau, bạo phát huyết mạch lực lượng, đều muốn vượt xa trước đó tầng thứ. Thoải mái. Dịch Thiên Vân cảm giác là sung sướng như vậy lâm ly, trước đó coi như có thể công kích giết chết trung vị thiên tôn, nhưng tuyệt đối không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Tại Long Phượng thần mạch những này có đột phá dưới, lợi dụng uy lực càng thêm đáng sợ, có thể nói quét ngang hết thể trung vị thiên tôn, thượng vị thiên tôn không dám nói. Nhưng trung vị thiên tôn một điểm áp lực đều không có, như là chém dưa thái rau, dễ dàng đều cho đánh chết. Một đám người đều bị hù dọa, làm sao cảm giác so với trước đó còn cường hãn hơn, mấu chốt là phát ra, vẫn như cũ là thần quân tu vi, chỉ là cái này thần quân tu vi, có vẻ như có tăng lên. Điều đó không có khả năng đi, thật là thần quân tu vi. Bọn hắn con mắt đều muốn trợn lồi ra, trung vị thiên tôn tựa như là rau cải trắng giống như, lại bị nhẹ nhõm thu hoạch. Trừ phi là đổi lại thượng vị thiên tôn, hơn nữa còn là rất cường lực cái kia một loại, không phải vậy đều không cách nào nhẹ nhõm thu hoạch. Đương nhiên, nếu là tốc độ hình thượng vị thiên tôn, đồng dạng có thể làm đến nhẹ nhõm miểu sát tầng thứ. Tu vi bên trên chênh lệch, cái kia là rất khó bổ khuyết, nhưng là bây giờ Dịch Thiên Vân bày ra, lại hoàn toàn khác biệt thần quân cấp bậc tu vi, lại có thể miểu sát trung vị thiên tôn. Tuy nhiên đây hết thảy thật đúng là được lợi tại huyết mạch của hắn, còn có các loại năng lực, trồng thêm sau khi thức dậy, liền có không giống nhau hiệu quả. Hư không lực để hắn tới vô ảnh đi vô tung, tăng thêm kinh người tốc độ, nhất là tiến vào ở giữa hư không về sau, trực tiếp tới cái thuần di, ai có thể bắt lấy đạt được hắn. Trừ phi tu vi cực kỳ cường hãn cái kia một loại, hoặc là năng lực cực kỳ đặc thù một loại, nếu không căn bản không có cách nào bắt lấy đến thân ảnh của hắn. Tại một trận đánh lén lên dưới, công kích giết chết cái này trung vị thiên tôn không có chút nào là việc khó. Ta đã nói rồi, căn bản không cần lo lắng. Tiểu sư đệ kiếm tư thiên tôn bọn hắn cười lớn một tiếng, tiếp tục bắt đầu chém giết. So với Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm, bọn hắn coi như khó khăn. Thực lực của bọn hắn xuất chúng, nhưng lại làm không được Dịch Thiên Vân như thế nghịch thiên. Tầng thứ chủ yếu là tốc độ so với Dịch Thiên Vân, phải chậm hơn nhiều lắm, ánh mắt của bọn hắn đều kém chút theo không kịp. Tốc độ kinh người, lực công kích lại cường hãn, tại cả hai kết hợp dưới, tuyệt đối là bách chiến bách thắng. Đương nhiên, đây là đối mặt trung vị thiên tôn mà nói, đối với thượng vị thiên tôn cũng không có dễ dàng như thế. Chính là bởi vì như thế, Dịch Thiên Vân mới có thể ưu tiên giải quyết trung vị thiên tôn, đến tại thượng vị thiên tôn, chỉ có thể chậm rãi giải quyết. Phượng Thu Thiên Tôn thật sự là từ đầu chấn kinh đến đuôi, khó trách Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn nói không cần lo lắng, nàng còn cho là bọn họ nói lung tung, hiện tại xem ra thật đúng là không lo lắng, đơn giản đúng vậy người tiên. Khỏi cần phải nói, tự vệ một điểm áp lực đều không có, tới vô ảnh đi vô tung. Khó trách hắn có thể một người một mình lại tới đây, nguyên lai là có chút bản lãnh, nhưng thần quân có thể có mạnh như vậy. Nàng lần đầu tiên gặp qua mãnh liệt như vậy thần quân, trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua phải nói cường lực thần quân, kỳ thực nàng là gặp qua, nhiều nhất đúng vậy đối mặt hạ vị thiên tôn giai đoạn trước lúc, có thể đối phó, liều mạng lời nói, nói không chính xác còn có thể công kích giết chết, nhất là thừa dịp bọn hắn chủ quan lúc đánh lén, dạng này xác suất thành công lớn nhất. Nhưng đó là khó khăn lắm có thể công kích giết chết, coi như có thể nghiền ép, cũng bất quá là nghiền ép hạ vị thiên tôn giai đoạn trước tầng thứ, có lẽ có thể cùng hạ vị thiên tôn trung kỳ liều mạng một chút. Đến tại cùng loại dịch thiên vân loại này, nghiền ép trung vị thiên tôn thật là một cái chưa thấy qua, có thể có loại này tồn tại, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài, hơn nữa còn là tuyệt thế cái kia một loại. Cái này, tiểu tử này, đồng võ thiên tôn đều muốn điên mất rồi. Mình lại là bốn tên thiên tôn bị miểu sát, để hắn buồn bực muốn thổ huyết. Thiên tôn sát một cái, liền thiếu đi một cái bồi dưỡng một tên thiên tôn cần đại giới cực kỳ cao, không nói trung vị thiên tôn, hạ vị thiên tôn đều cực kỳ cao. Hiện tại chết bốn vị trung vị thiên tôn, vậy đơn giản đúng vậy thịt đau đến muốn mạng. Úc Tinh thiên tôn bên kia đồng dạng trợn tròn mắt, còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm chế trụ, hiện tại xem ra nhất có uy hiếp cảm giác, vẫn là một tên thần quân. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này có chút tà môn. Úc Tinh Thiên Tôn cau mày đầu, bên cạnh cường giả đều nhao nhao cảnh giác lên, nhất là những cái kia trung vị thiên tôn, càng là chồng chất tại một hối, dạng này có thể chiếu ứng lẫn nhau phía dưới. Đối phó Kiếm Tư Thiên Tôn thế công của bọn hắn, lập tức liền chậm lại xuống tới, để Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn hơi chậm thở ra một hơi, tuy nhiên vẫn như cũng là không quá lý tưởng. Trên người bọn họ đã sớm thụ thương. Đối mặt nhiều ngày như vậy tôn, có thể không bị thương a? Bọn hắn cũng không phải dịch thiên vân, còn không có mạnh mẽ như vậy cũng may Long Minh thiên tôn đủ cứng, không phải vậy Kiếm Tư thiên tôn đều muốn bị thương nặng. Dịch thiên vân nhìn lướt qua phía trước, không có dừng lại, lại là thân ảnh lóe lên, liền tiến vào ở giữa hư không tại hắn tiến vào trong hư không lúc, một đám thiên tôn nội tâm siết chặt, chỉ có thượng vị thiên tôn tình huống hơi tốt một chút, đồng dạng là tập trung vào tất cả không gian. Nhất là bên cạnh mình chung quanh. Dịch Thiên Vân tiến vào hư không, khẳng định là muốn công kích bọn hắn, luôn không khả năng chạy trốn a. Bởi vậy thượng vị thiên tôn nhìn chằm chằm, đều là trung vị thiên tôn phụ cận, càng là hướng Kiếm Tư thiên tôn bên này ép sát tới, muốn đem Dịch Thiên Vân ép ra ngoài. Tại bọn họ thần kinh căng cứng đến cực hạn lúc, đồng nhiên giữa một vòng ánh sáng xuất hiện tại trong đó một tên thượng vị thiên tôn phía sau, dây lát giữa tất cả lực lượng xuyên qua mà ra. Vô luận là huyết mạch vẫn là ngũ hành hạch tâm, thậm chí là điên cuồng thương tổn hình thức, đều buộc phát ra đem uy lực tăng lên tới lớn nhất, chiến đấu lực trực tiếp nổ tung. Vâng! Công kích này hung hăng đánh vào thượng vị thiên tôn trên thân, cái này một tên thượng vị thiên tôn đều không kịp phản ứng, hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ đánh lén chúng vị thiên tôn, liền giống như trước đó. Ai biết Dịch Thiên Vân đều không theo phương pháp ra bài, trực tiếp chọn một đối với mình qua tại buông lỏng cảnh giác thượng vị thiên tôn xuất thủ. Một chiêu xuất thủ, hiệu quả lập tức xuất hiện. Tại tấn công mạnh phía dưới, cái này thượng vị thiên tôn trực tiếp bị hoành đến chia 5 xẻ 7, kém chút bỏ mình. Trốn, trốn. Cái này thượng vị thiên tôn đầu cấp tốc hướng bên cạnh bỏ chạy, nơi nào còn dám lưu lại nơi này, hắn xem như mạng lớn, có các loại bảo vệ được đầu, để hắn có thể trốn qua một kiếp. Nhưng tại hắn không có chạy bao xa dưới, nhất thương lại là xuyên qua mà xuống, đem đầu này cho đinh trong hư không. Một tên thượng vị thiên tôn, thân tử. Chương 1481, liên thủ. Lần này Dịch Thiên Vân không dựa theo phương pháp ra bài, trực tiếp chọn lựa tính cảnh giác kém nhất một tên thượng vị thiên tôn, trực tiếp lấy lực lượng mạnh nhất đánh tới. Thượng vị thiên tôn đúng vậy thượng vị thiên tôn, tại như tình huống như vậy dưới, còn có thể chạy trốn rơi đầu cùng linh hồn nếu không phải Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ, thật đúng là được thành công chạy trốn. Một tên thượng vị thiên tôn, không tệ. Dịch Thiên Vân cảm nhận được không ngừng tuân đi qua kinh nghiệm, để hắn cảm thấy phi thường hài lòng thượng vị thiên tôn kinh nghiệm là tuyệt đối phong phú, hơn nữa còn là nổ tung cái kia một loại, chỉ là đối mặt đột phá đến thiên tôn cấp đường, cần có kinh nghiệm, vẫn là chênh lệch không ít. Vốn là 5 tên thượng vị thiên tôn, hiện tại liền biến thành 4 tên, khó khăn nhất chết, chân quý nhất thượng vị thiên tôn, nói không có liền không có, làm cho đau lòng người đến muốn mạng. Bồi dưỡng một cái thượng vị thiên tôn, liền chờ tại bồi dưỡng 10 cái trung vị thiên tôn khó khăn đây chỉ là một sổ tự bên trên cân nhắc, trên thực tế là vượt xa quá bồi dưỡng 10 vị trung vị thiên tôn độ khó tổng tư nguyên nhìn như nhiều như vậy, nhưng có thể thành hay không, liền một chuyện khác. Bởi vậy chết một cái thượng vị thiên tôn, lập tức để đồng võ thiên tôn đỏ mắt không nghĩ tới vì công kích giết chết cái thần quân, lại là dựng vào nhiều ngày như vậy tôn, liền lên vị thiên tôn đều cho dựng vào. Giúp ta ngăn chặn những này thượng vị thiên tôn, còn lại giao cho chúng ta. Dịch Thiên Vân lần nữa xé rách hư không, thân thể bước vào ở giữa hư không, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu mổ giết lần này hắn chấm đúng. Đúng vậy những cái kia trung vị thiên tôn cường giả, thượng vị thiên tôn còn lại phía dưới 4 cái, Phượng Thu thiên tôn bọn hắn hơi ngăn cản một chút, vẫn là không có vấn đề gì. Dù sao hiện tại chênh lệch chỉ có một cái thượng vị thiên tôn mà đã xong. Áp lực đương nhiên sẽ không lớn hơn quá nhiều trái lại trung vị thiên tôn còn có không ít, chỉ cần đem tất cả trung vị thiên tôn cùng hạ vị thiên tôn đều tiêu diệt, trên cơ bản xem như trần ai lạc định. Dù là không có cách nào công kích giết chết Úc Tinh thiên tôn bọn hắn, chí ít bọn hắn đối bên này không tạo được quá nhiều uy hiếp. Vây quanh, vây quanh. Úc Tinh thiên tôn cùng đồng võ thiên tôn bọn hắn đều mắt đỏ, vội vàng truyền âm cho đồng bạn của mình, để bọn hắn xuống lại. Tổ kiến thành một cái thiên tôn đại trận. Dây lắc giữa, bọn hắn liền súng lại, hóa thành 2 cái thiên tôn đại trận, mỗi cái đại trận cũng khác nhau lúc đầu thế lực của bọn hắn liền khác biệt, thi triển ra liên hợp đại trận, tự nhiên sẽ có chỗ khác biệt. Tại thi triển đi ra về sau, lực lượng thẳng tắp tăng lên, lập tức liền vọt tới đỉnh phong chỗ trước đó bọn hắn cảm thấy người đông thế mạnh, căn bản không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Bởi vậy đều lập tức thi triển ra sức mạnh như thế chiêu thức đến đồng thời loại chiêu thức này cũng có tai hại, cái kia chính là không linh hoạt lắm. Bây giờ bị bách bất đắc dĩ thi triển đi ra, cường đại đại trận thi triển đi ra về sau, cấp tốc khóa chặt phiến khu vực này, tất cả chi tiết đều bị khóa chặt lại chỉ cần Dịch Thiên Vân từ bất kỳ một cái nào phương vị xuất hiện, lập tức liền sẽ bị công kích đến. Để đọc truyện liên thủ trung vị thiên tôn, uy lực khá kinh người. Tuyệt đối là vượt qua thượng vị thiên tôn cường hãn công kích chủ yếu nhất là có thể giữ vững hết thảy, chí ít sẽ không đơn độc hành động bị động như vậy. Chờ hắn đi ra, chúng ta bên này phong tỏa ngăn cản hắn không gian, để hắn ngay cả hư không còn không thể nào vào được đến lúc đó, các ngươi lại tiến hành tấn công mạnh. Vạn thiên thần vực bên này trung vị thiên tôn, cùng thánh phong thần vực thiên tôn câu thông, làm tốt kỹ càng kế hoạch một cái đại trận kỳ thực chủ yếu là lấy phong tỏa làm chủ. Một cái khác đúng vậy lấy công kích làm chủ, cả hai liên thủ, tuyệt đối có thể phong kín Dịch Thiên Vân. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn bên này liền bị phơi tại bên cạnh, trở nên không ai đi để ý tới hiện tại cũng hết sức chuyên chú đối phó Dịch Thiên Vân, ai còn sẽ để ý tới bọn hắn. Cái này Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn cuối cùng có thể thở phào, cho mình phục dụng mấy khỏa khôi phục đan thuốc về sau, đi vào bên cạnh nhìn chằm chằm. Toàn bộ tập trung ở tiểu sư đệ trên thân. Hy vọng không cần xảy ra vấn đề gì Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn dao động đầu cười khổ, bọn hắn đi ra không giúp được thứ gì, có thể ngăn cản cũng không tệ rồi, muốn công kích giết chết cùng tầng thứ Thiên Tôn, đối bọn hắn mà nói vẫn là muốn khó hơn một điểm. Nhất là nhiều ngày như vậy Tôn vây quanh dưới, có thể không trọng thương cũng đã là không tầm thường, chớ nói chi là muốn nhẹ nhõm kích giết bọn hắn có thể bảo trì lâu như vậy, đã thuộc tại người nổi bật. Có thể tại trong thiên quân vạn mã giết ra khỏi chúng đây, thậm chí là du lịch chạy một vòng, đánh trả sát không ít cường giả trở về, loại này thủy chung là số ít bên trong số ít. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm phối hợp. Chờ bọn hắn thời khắc chuẩn bị xong thời điểm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì Dịch Thiên Vân bóng dáng, phảng phất triệt để bốc hơi rơi giống như. Kỳ quái, người đâu? Những ngày này tôn nghi hoặc không thôi, đều chuẩn bị đã lâu như vậy. Đều không có đánh tới. Không ra được lời nói, trước đem bọn hắn đồng bạn tiêu diệt, nhìn hắn còn ra không ra. Cái này sẽ đồng võ thiên tôn bọn hắn hô to một tiếng, ra hiệu bọn hắn công kích trước nhắm ngay Kiếm Tư Thiên Tôn, trước đem bọn hắn cho diệt đi, nhìn còn không thể đem Dịch Thiên Vân ép ra ngoài. Chợt bọn hắn nhao nhao khóa chặt lại Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn, dây lát giữa bên trong một cái đại trận, liền cho phong tỏa ngăn cản Kiếm Tư Thiên Tôn cùng Long Minh Thiên Tôn không gian. Bốn phương tám hướng đều bị lấp kín trong suốt vách tường cho cản lại, lập tức bị phong tỏa tại một cái tiểu khu vực bên trong. Đây chính là bọn họ uy lực, liên thủ uy lực trực tiếp nổ tung, viễn siêu đơn độc lực lượng. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn sầm mặt lại, đều nhao nhao làm tốt ngăn cản chuẩn bị, trong mắt không có chút nào nửa điểm e ngại, cùng lắm thì đúng vậy vừa chết, không có cái gì thật lo lắng cho. Cái này ta cũng không tin, ngươi có thể tránh tới khi nào? Đồng Võ Thiên Tôn bên cạnh công kích, vừa chú ý tình huống bên kia. Bên này hắn đúng vậy đơn giản công kích một chút, căn bản không dụng tâm đi chiến đấu, nói trắng ra là, đúng vậy đang dây dưa Phượng Thu Thiên Tôn, không cho nàng chạy loạn mà thôi. Bị hồi. Phượng Thu Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi vậy mà nói ta bị hồi. Hiện tại cũng không biết ai mới là hèn hạ nhất, tiểu tử kia ẩn giấu thực lực, hiện tại còn trốn đi, so ta bị hồi nhiều. Đồng Võ Thiên Tôn hướng bên này quay đầu nhìn lại, đồng nhiên giữa một đạo lãnh quang sâu xuyên qua, thẳng tới Hoàng Long. Doa đến Đồng Võ Thiên Tôn trái tim đột nhiên ngừng, vội vàng cơ trong tay song liêm đao, hướng phía sau vung vẩy tới. Vâng! Từ tại qua tại đột nhiên, tại cái này đánh mạnh phía dưới, trực tiếp đem Đồng Võ Thiên Tôn cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp đập xuống đất thân bên trên tán phát ra từng đợt vòng sáng, hiển nhiên là trên người Thiên Tôn linh bảo, còn có còn lại Thiên Tôn cấp bảo vật bảo hộ thân thể, không phải vậy hắn khẳng định bị thương nặng. Hiện tại vẹn vẹn hơi thụ thương một chút xíu, không có cái gì trở ngại. Phượng Thu Thiên Tôn cùng ta liên thủ một khối công kích giết chết hắn. Đánh lén Đồng Võ Thiên Tôn cũng không phải là người khác, chính là Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân không có đi công kích giết chết những cái kia thượng vị Thiên Tôn, mà là đưa ánh mắt chuyển di hướng Đồng Võ Thiên Tôn. Một chiêu này đúng vậy vây ngụy cứu triệu, hắn cũng không để ý những cái kia đại trận cường giả, trực tiếp công kích giết chết Đồng Võ Thiên Tôn, nhìn hắn còn thế nào phía dưới mệnh lệnh. Hắn cũng không tin những người khác, không gặp qua tới cứu trận. Tốt! Phượng Thu Thiên Tôn trong tay một cầm cấp tốc đàn tấu, từng vòng quang nhận cấp tốc vây quanh đi qua, mỗi một chiêu đều tràn ngập sát cơ. Có Dịch Thiên Vân một khối tác chiến, tuyệt đối có thể đem Đồng Võ Thiên Tôn cho công kích giết chết. Chương 1482, tan rã. Đồng Võ Thiên Tôn bị song trọng công kích, Dịch Thiên Vân chiêu chiêu đoạt mệnh, Phượng Thu Thiên Tôn quang nhận đồng dạng là không ngừng hướng Đồng Võ Thiên Tôn trên thân chào hỏi, một chút cũng không có cái gì thánh nữ chi phong, nghiêm chỉnh biến thành nhất tôn nữ sát thần. Song trọng giáp công phía dưới, Đồng Võ Thiên Tôn lập tức liền lâm vào trong hiểm cảnh, không ngừng kêu khổ, nếu không phải là hắn phòng ngự cường hãn một điểm, thật đúng là lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi cứ như vậy sợ chết ta, toàn thân đều là phòng ngự tính đồ phòng hộ, thật đúng là đủ bất ức, tựa như là một con rùa đen giống như. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh không ngừng cơ tinh thần thần thương, chiêu chiêu đoạt mệnh, mỗi một chiêu đều tràn ngập quần quận lực lượng, nhất thương đập mạnh phía dưới, Đồng Võ Thiên Tôn thân bên trên phát ra vầng sáng, liền sẽ trở nên ảm đạm mấy phần. Tiếp tục như thế, lại kiên cố phòng ngự, đều sẽ bị đánh nát, nhất là Phượng Thu Thiên Tôn lực lượng, đồng dạng là cực kỳ kinh người, vô số quang nhận hoành kích tới, ma sát tại hộ cháo bên trên, phát ra két tiếng vang, mười phần chói tai. Mỗi một chiêu đều có thể ở phía trên lưu lại thật sâu dấu vết, lần này Phượng Thu Thiên Tôn thật là nổi giận, trước đó từ tại lo lắng Dịch Thiên Vân, mới có thể phát huy không tốt lắm. Bây giờ thì khác, nhất tâm định xuống tới cưỡng ép công kích giết chết Đồng Võ Thiên Tôn, uy lực tự nhiên là trên diện rộng kéo lên. Ngươi vậy mà mắng ta là ô quy. Đồng Võ Thiên Tôn tâm lý kém chút bị tức nổ tung, cảm thấy Dịch Thiên Vân đơn giản đúng vậy khinh người quá đáng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có cách nào đánh trả. Hai đại cường lực công kích, không ngừng ở bên ngoài đánh mạnh, hắn chỗ nào có thể phản kháng hơi phản kháng một chút, sợ là thiếu cánh tay thiếu chân, nhất là Dịch Thiên Vân tàn nhẫn trình độ, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chiêu thức của hắn vốn là không hạn ở đây, phòng ngự tính trang bị hoàn toàn chính xác nhiều một chút, nhưng không đại biểu hắn là tham sống sợ chết chi đồ, chỉ là muốn mình càng thêm an toàn điểm mà thôi. Bất kể như thế nào, tại người khác xem ra, đích thật là thuộc tại tham sống sợ chết chi đồ. Một mực phòng ngự, không có cách nào phản kháng. Trên thực tế đều không phải là hắn không muốn phản kháng, mà là không có cách nào phản kháng, lực lượng áp chế, để hắn chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Qua tới cứu viện, đem bọn hắn cho đánh lui ra ngoài. Đồng Võ Thiên Tôn hô to một tiếng, ra hiệu những đồng bạn kia đến chừng cứu mình. Chợt những cái kia vốn là muốn công kích giết chết Kiếm Tư Thiên Tôn Thiên Tôn, nhao nhao hướng bên này bay tới. Tốt cứu phía dưới Đồng Võ Thiên Tôn, cái này Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn lần nữa bị vứt bỏ, không còn công đánh bọn hắn. Cái này đời biểu Dịch Thiên Vân kế hoạch thành công, hắn muốn đúng vậy loại hiệu quả này, đầu tiên là đến công kích giết chết đồng võ thiên tôn tại bọn họ tấn công mạnh phía dưới, khẳng định để cho người ta qua tới cứu viện. Mau qua tới cứu viện. Úc Tinh Thiên Tôn sắc mặt khó coi, đồng dạng ra hiệu mình bên kia đồng bạn qua đi cứu viện, bây giờ bọn hắn đều tại trên cùng một con thuyền, nếu là đồng võ thiên tôn bên này bị diệt, bọn hắn đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Hai nhóm thiên tôn đều cấp tốc chạy tới đi qua, cả hai giữa phối hợp lại, hoàn toàn chính xác mới có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả đến một cái phong tỏa, một cái công kích, đích thật là hoàn mỹ phối hợp. Lần này xem ngươi làm sao trốn. Đồng võ thiên tôn gắt gao kiên trì, chờ đợi lấy cứu viện tới. Hắn thấy, chỉ cần cứu viện tới, nhìn Dịch Thiên Vân bên này còn không chết. Trước đó nếu không phải hắn lơ là sơ suất, thật đúng là có thể ngăn chặn Dịch Thiên Vân, để hắn không có cách nào chạy trốn. Tuy nói có thể tùy ý tiến vào trong hư không, nhưng nếu là không gian bị phong kín, hoặc là bị tấn công mạnh tình huống dưới, là không có cách nào nhẹ nhõm tiến vào trong hư không đều không ổn định tình huống dưới, liền không có cách nào mở ra đi vào. Dịch Thiên Vân không nói một lời, vẫn là điên cuồng cơ tinh thần thần thương, nhất thương lại nhất thương đập xuống, muốn đem phòng ngự cho công phá. Bên cạnh Phượng Thu Thiên Tôn đồng dạng sốt ruột vô cùng, tiếp tục như thế, những cái kia trợ giúp khi đi tới, bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Cái này lực phòng ngự quá mạnh, ngươi hơi cách xa một chút, để cho ta tới chế phục hắn. Phượng Thu Thiên Tôn truyền âm tới, ra hiệu Dịch Thiên Vân hướng bên cạnh tránh ra. Ngươi muốn đem hết toàn lực rồi. Dịch Thiên Vân truyền âm trở về đạo. Đúng vậy, chỉ có thể đem hết toàn lực, chờ ta bạo phát xong sau, sẽ có ngắn ngủi thời gian không có cách nào động đậy, đến lúc đó mong rằng ngươi có thể bảo hộ ta. Vô luận là các ngươi, vẫn là tiểu kim, cũng không thể bị bọn hắn cho làm bị thương. Phượng Thu Thiên Tôn lần này cần bộc phát ra, trước đó không nguyện ý bạo phát đi ra, chủ yếu là tác dụng phụ quá mạnh. Nhưng là bây giờ không bạo phát đi ra, loại kia đợi bọn hắn đúng vậy tử vong, chỉ có thể bạo phát ưu tiên công kích giết chết những này thượng vị thiên tôn, còn lại liền dễ đối phó nhiều. Không cần dạng này, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy xông tới đám kia thiên tôn, ra hiệu Phượng Thu Thiên Tôn không nên quá xúc động. Phượng Thu Thiên Tôn khẽ giật mình, làm sao ở cái này trong lúc mấu chốt, Dịch Thiên Vân vẫn là để nàng không cần bạo phát đi ra. Chẳng lẽ nói, Dịch Thiên Vân có cùng với chính mình cái gì đối sách? Đảo mắt giữa, hai đại phê thiên tôn đã vây công tới, Phượng Thu Thiên Tôn mắt thấy đã không còn kịp rồi, chuẩn bị không để ý Dịch Thiên Vân thuyết phục, muốn buộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất lúc. Đông nhiên giữa, Dịch Thiên Vân quay người liền hướng trong đó một nhóm thiên tôn nhào tới, giống như là tính chất tự sát giống như. Vậy mà đưa tới cửa, thật sự là không biết lượng sức. Trong lòng bọn họ vui vẻ, tuy nói Dịch Thiên Vân lực lượng rất mạnh, nhưng hai đại phê cường giả tụ tập lại, hiệu quả kia lại khác biệt phối hợp lại, liền xem như thượng vị thiên tôn bên trong cấp bậc, đều có thể trấn áp. Phong tỏa. Trong đó một nhóm thiên tôn, lập tức liền phong tỏa ngăn cản Dịch Thiên Vân bốn phía không gian, cái này ngay cả cơ hội chạy trốn cũng bị mất, không gian đều bị khóa cứng, tự nhiên không có khả năng chạy trốn, nhất là cái kia hư không lực, tức thì bị phong tỏa tại một đoạn ngắn trong khu vực. Tại loại trạng thái này dưới, căn bản là không phát huy ra trước đó hiệu quả, đại biểu cho hư không lực mất đi hiệu lực. Công kích. Lúc này mặt khác một nhóm thiên tôn, bắt đầu hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh tới. Bị phong tỏa lại lúc, liền chờ tại bắt rùa trong hũ. Ở thời điểm này, Dịch Thiên Vân lộ ra một tia cười lạnh, chờ đúng vậy giờ khắc này. Tại bọn họ công kích dây lát giữa, đồng nhiên giữa Dịch Thiên Vân liền biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp tới một cái thuấn gian truyền tống, thoáng hiện đến bọn hắn đại trận trung tâm. Vung thương đúng vậy quét ngang mà đi, trực tiếp miểu sát hai vị trung vị thiên tôn. Tại hai vị trung vị thiên tôn bị miểu sát về sau, giây lát giữa đại trận này thăng bằng tính bị phá hỏng, bạo phát đi ra năng lượng, lập tức trở về lưu chuyển, trực tiếp tại trong cơ thể của bọn họ chợt nổ tung. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bọn hắn bạo phát đi ra công kích, đều phản bắn trở về cho mình, cả đám đều bị đánh bay ra ngoài, từ không trung ngã xuống, không chết cũng bị thương. Dây lát giữa một cái đại trận cường giả liền bị tăng giã, cực kỳ dễ dàng. Dịch Thiên Vân muốn đúng vậy loại hiệu quả này, từng cái đến qua phiền phức, tận diệt thoải mái nhất, còn không phí sức khí. Đến tại cái gì phong tỏa, hoàn toàn chính xác đối với hắn hư không lực có hiệu quả, có thể bắt đầu phong tỏa, thế nhưng là đừng quên, hắn chân chính chạy trốn, hoặc là đánh lén bản sự, đó là thuấn gian di động. Tại linh hồn của hắn cường độ tại đột phá đến thiên tôn tầng thứ lúc, bực này phá phong khóa, đối với hắn mà nói không có nửa điểm ý nghĩa. Chương 1483, diệt hết. Đinh, thành công công kích giết chết trung vị thiên tôn, lấy được kinh nghiệm. Đinh, thành công công kích giết chết trung vị thiên tôn, lấy được kinh nghiệm. Từng đống kinh nghiệm không ngừng tuôn đi qua, toàn bộ đại trận bị tạc phi lúc, vẫn là có rất nhiều tu luyện giả chết mất vốn là đủ để công kích giết chết thượng vị thiên tôn công kích, biến thành tại thể nội đảo lưu nổ tung, có thể nghĩ hiệu quả cỡ nào kinh người. Duy nhất một lần miểu sát một đoàn, có chút coi như không chết, đều là trọng thương khó mà nhúc nhích. Đây chính là liên hợp trận pháp thai hại chỗ, một khi xuất hiện không công bằng, liền có khả năng dẫn đến phản vệ uy lực tương đương đáng sợ, có khả năng hủy diệt một đám, cũng có khả năng chỉ hy sinh một cái. Dịch Thiên Vân đúng vậy chờ bọn hắn công kích ngưng tụ tại mạnh nhất dây lát giữa, cho hung hăng phản kích tới, đưa đến kết quả mới là lớn nhất hiệu quả. Hắn một mực chờ đợi chính là cái này, nếu không liền sẽ không công kích trước đồng võ thiên tôn trước tê liệt thần kinh của bọn hắn, coi là chính là vì tấn công đồng võ thiên tôn, chân chính muốn đối phó, là bọn hắn cái này một nhóm thiên tôn. Công kích giết chết về sau, thiếu đi một nhóm lớn thiên tôn, có thể để đồng võ thiên tôn thủ hạ. Không có hơn phân nửa loại tâm tình này, có thể nghĩ cỡ nào đau lòng bỏ ra như vậy đại giới, cứ như vậy tan thành mây khói, hết thể cũng bị mất. Đồng võ thiên tôn nhìn thấy tình huống bên này lúc, đều cho sợ ngây người tay của mình dưới, cũng bị mất. Dịch Thiên Vân cũng sẽ không cùng bọn hắn một khối kinh ngạc đến ngây người, thân ảnh lóe lên, liền đến mặt khác một nhóm thiên tôn trung tâm, trực tiếp đúng vậy quét ngang qua bọn hắn đồng dạng một mực đang duy trì lấy phong cấm đại trận, bởi vậy đánh tan bọn hắn về sau. Đồng dạng có thể sẽ khiến phản vệ. Nhanh, nhanh tản ra. Úc Tinh Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, ra hiệu mình đồng bạn tranh thủ thời gian tản ra. Thế nhưng là hết thể đều đã quá muộn, Dịch Thiên Vân tốc độ so với hắn gọi hàng phải nhanh hơn quá đùa, tinh thần thần thương trực tiếp tại đại trận ở trung tâm, tới một cái triệt để quét ngang. Rầm rầm rầm. Đại trận này đồng dạng bị một chiêu đánh tan ra ngoài, cả đám đều đụng phải nghiêm trọng phản vệ tuy nhiên tình huống của bọn hắn. Xa xa muốn tốt qua mặt khác một nhóm kia cường giả, nhiều nhất đúng vậy thụ điểm thương tổn, cũng không có gần như tử vong, hoặc là chết mất. Bất quá bọn hắn chiến đấu lực, căn bản là không có, đều thụ thương thật nghiêm trọng khu phong tỏa vực muốn ngưng tụ lực lượng, đồng dạng là không thấp, bởi vì tình huống như vậy đồng dạng không quá lý tưởng. Thừa cơ hội này, Dịch Thiên Vân cấp tốc nhất thương bổ xuống dưới, trên cơ bản là một người một súng bọn hắn ngay cả tránh đều không cách nào tránh. Trốn đều không cách nào trốn, tựa như là đứng ở đó bia ngắm giống như, tùy ý hắn công kích. Lúc này kiếm tư thiên tôn bọn hắn không có chút nào nhàn rỗi, sớm cũng sớm đã xông lại, giúp Dịch Thiên Vân một khối công kích giết chết những ngày này tôn bọn hắn đồng dạng là một chiêu một cái, cực kỳ dễ dàng. Tiểu sư đệ quá lợi hại, ngay cả cường lực như vậy đại trận, đều có thể nhẹ nhõm phá mất cái kia hư không lực mạnh mẽ như vậy, phong cấm đều không có hiệu quả. Nhìn không quá giống là hư không lực dáng vẻ, tuy nhiên phản chính là tiểu sư đệ của chúng ta là được rồi. Hai người bọn hắn đều đảm nhiệm lên thu hoạch nhân vật, bắt đầu từng đống thu cắt ra, đem những cái kia thụ thương nghiêm trọng, đều từng cái cho thu hoạch được. Đối mặt cảnh tượng như thế này, đồng võ thiên tôn bọn hắn đều phát ra một trận gầm thét, muốn vọt qua đến đem Dịch Thiên Vân cho công kích giết chết lúc, Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn nhao nhao buộc phát ra lực lượng cường đại, đem bọn hắn cho chặn lại. Các ngươi xong đời. Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn lạnh lùng nhìn lấy đồng võ Thiên Tôn bọn người, bây giờ liền còn lại phía dưới bọn hắn mấy vị thượng vị Thiên Tôn mà thôi. Tuy nói đồng dạng không dễ dàng đối phó, nhưng tại không có còn lại trở ngại tình huống dưới, chí ít không cần phải lo lắng thế công của bọn hắn. Bây giờ bọn hắn đại thế đã mất, trừ phi lẫn nhau tương bính mệnh, bằng không bọn hắn là không thể nào tạo thành cái uy hiếp gì. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân bọn hắn từng cái thu hoạch tay của mình dưới. Sự đau lòng của bọn họ đau đến tại run rẩy không là bọn hắn có tình cảm gì, mà là hoa nhiều như vậy đại giới bồi dưỡng thiên tôn nói không có liền không có. Chết nhiều ngày như vậy tôn, đạo đưa bọn họ thế lực tổng hợp mức độ kịch liệt trượt tuy nói thiên thần mới là chủ yếu chiến đấu lực, nhưng thiên tôn càng là trụ cột, càng là máu mới không có liên tục không ngừng đi lên thiên tôn, làm sao lại xuất hiện thiên thần. Đi! Úc Tinh thiên tôn không có nửa điểm do dự, chào hỏi mình mặt khác đồng bạn. Xoay người bỏ chạy. Bọn hắn cũng chỉ còn lại phía dưới hai vị thượng vị thiên tôn mà đã xong, đồng võ thiên tôn bên này cũng là như thế. Mang đến một nhóm người, Hiện tại liền còn lại phía dưới hai người, cộng lại đúng vậy bốn người vốn là nhất chiến lực chủ yếu thượng vị thiên tôn, ở chỗ này phản ngược lại không có tác dụng gì, thật đúng là làm cho người cảm thấy châm trọng. Úc Tinh thiên tôn ngược lại là sảng khoái, không cần suy nghĩ liền chạy chạy, trực tiếp đem đồng võ thiên tôn cho bỏ ở nơi này, mang theo đồng bạn hướng Long Tôn trong thần điện bỏ chạy. Cho dù không có cách nào báo thù, như thế nào đều muốn cướp đoạt bảo vật trở về, đây mới là mấu chốt. Đến tại Hoàng Kim Thụ, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ nếu là còn tham lam đến cướp đoạt Hoàng Kim Thụ, sợ là gặp nguy hiểm. Dù là có thể ngăn cản nhau dưới, nhưng đều khó mà công dưới, trừ phi triệt để liều mạng xuống tới, mới có thể thắng xuống tới, nhưng dạng này thật sự là không có lời, còn vô cùng nguy hiểm. Tổng hợp thực lực không sai biệt lắm tình huống dưới, liều mạng liền có khả năng dẫn đến mình bị thương nặng trong này trong lúc mấu chốt bị thương nặng, cũng không là một chuyện tốt. Tạm thời không nói trước mặt nguy hiểm cỡ nào, chỉ là đằng sau liên tục không ngừng tuân đi qua thiên tôn, liền có khả năng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thế lực của bọn hắn là không yếu, nhưng nơi này bị giết, ai có thể biết. Bởi vậy Úc Tinh thiên tôn tại cân nhắc một lúc sau, chỉ có thể rút lui trước lui, đến lúc đó lại tìm người đến báo thù. Không phải vậy hiện ở chính diện va chạm, phần thắng thật sự là quá thấp. Úc Tinh thiên tôn. Đồng võ thiên tôn nhìn thấy Úc Tinh thiên tôn rút lui lúc, trong lòng chợt lạnh, giận dữ hét không phải nói muốn, một khối ngăn cản bọn hắn sao. Úc Tinh thiên tôn cũng không quay đầu, càng là ngay cả lời đều chẳng muốn hơn phân nửa câu, nói chạy liền chạy cái này tốc độ muốn bao nhiêu nhanh, liền có bao nhanh đảo mắt giữa, liền đem bọn hắn cho ném hạ. Đồng võ thiên tôn đáy lòng chầm xuống, muốn đồng thời quay người chạy trốn lúc, hết thảy đều đã quá muộn, Nguyệt thiên thiên tôn bọn hắn đều ngăn cản tới, đem bọn hắn cho bao vây. Bây giờ ba vị thượng vị thiên tôn, đối mặt hai vị thượng vị thiên tôn, kết quả không cần nhiều lời nhất là còn có dịch thiên vân loại này đặc thù dị loại, chờ tại biến đem bốn vị thượng vị thiên tôn. Đi ra lẫn vào, thủy chung là cần phải trả dịch thiên vân lúc này bay tới, sau lưng đều là một đống thi thể, đã sớm bị hắn cho tiêu diệt. Đồng võ thiên tôn sắc mặt khó coi, cho dù hắn có vô tận lửa giận, hiện tại đồng dạng là muốn vừa trốn nhưng là bây giờ, còn thế nào trốn. Ta cho dù chết, đều muốn kéo mấy người các ngươi xuống tới đệm lưng. Đồng võ thiên tôn quơ trong tay liêm đao, trong mắt tràn ngập lửa giận cùng chiến ý, cho dù chết, đều muốn đứng đấy chết, mà không phải quỳ chết. Thật sao, vậy thì kéo đi thử một chút. Dịch thiên vân cùng Nguyệt thiên thiên tôn bọn hắn liếc nhau, chợt liền bắt đầu tấn công mạnh xuống dưới, kết quả không cần nhiều lời. Hai người cấp tốc bị diệt mất thực lực trên lệch cách xa, dịch thiên vân thường thường đánh lén, kết quả càng thêm không cần nhiều lời. Bọn hắn diệt vong là nhất định. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1484, thần bậc thang. Đồng võ thiên tôn bị diệt mất về sau, đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vốn là bọn hắn có thể ngăn lại Úc Tinh thiên tôn bọn người. Tuy nhiên Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn cũng không có làm như vậy. Điểm ấy là ra tại tổng hợp cân nhắc đến xem, mới có thể thả đi Úc Tinh Thiên Tôn bọn người cứ như vậy, còn lại phía dưới hai người đối phó, chẳng phải là tốt hơn nhiều. Đến tại Úc Tinh Thiên Tôn bọn hắn, căn bản không cần phải gấp, đợi lát nữa đuổi theo, còn không phải có thể đem bọn hắn giải quyết rơi. Bọn hắn nhưng không tin, đằng sau sẽ thuận buồm xuôi gió, cầm xong đồ vật liền có thể đi. Đây là không tồn tại. Đừng nói là Long Tôn thần điện, liền xem như chính bọn hắn thần điện, đều sẽ có các loại cấm chế, những địa phương này chỉ có chính mình mới có thể mở ra, bởi vậy muốn tùy tiện liền lấy đi bảo vật, vậy thì quá ngây thơ rồi. Tại diệt đi về sau, bọn hắn nhao nhao đợi tại Hoàng Kim Thụ bên cạnh nghỉ ngơi, vừa rồi trận chiến kia tiêu hao cũng không thấp, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được. Úc Tinh Thiên Tôn bên kia không cần phải lo lắng, bên trong đại trận càng thêm nguy hiểm. Bọn hắn bên kia thần khắc sư chết không ít, muốn bài trừ, đều phải hao phí công phu rất lớn mới được. Phượng Thu Thiên Tôn đối bên này tình huống tương đối quen thuộc, tự nhiên biết phía sau là tình huống như thế nào. Bọn hắn gật đầu, đều cấp tốc khôi phục. Phượng Thu Thiên Tôn nhìn lấy Dịch Thiên Vân bên này, ánh mắt cực kỳ phức tạp, khó trách Dịch Thiên Vân trước đó nói giao cho hắn hiện tại xem ra, thật đúng là như thế, hết thảy đều là nàng đa tâm, coi là Dịch Thiên Vân là tại cậy mạnh. Ai biết thật là rất cứng hãn. Loại tình huống này vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng, để cho nàng đều sợ ngây người. Dịch Thiên Vân lúc này ở ngồi xuống khôi phục, Hắn đồng dạng tiêu hao không ít, trên cơ bản là bật hết hỏa lực, một đường quét ngang qua tiêu hao tự nhiên kinh người, tuy nhiên không có có thụ thương, khôi phục vấn đề không lớn. Tại bọn họ khôi phục kỳ giữa, bên cạnh hoàng kim thụ tản mát ra nồng đậm kim quang đến, trên thân bỗng nhiên giữa bắt đầu cấp tốc sinh mọc trở lại kim sắc lá cây, lần này kim sắc lá cây trở nên càng thêm kim hoàng, càng thêm sáng chói. Rất nhanh từ vốn là chùi lủi bộ dáng, lập tức liền trở nên tươi tốt, nhìn tương đương xinh đẹp. Không đến một lát, cả khỏa hoàng kim thụ liền mọc đầy hoàng kim lá, che kín toàn bộ hoàng kim thụ, lại là cấp tốc khôi phục vốn là bộ dáng. Cái này đại biểu hoàng kim thụ triệt để khôi phục lại điên phong trạng thái, thành công đột phá. Tại nó khôi phục về sau, bắt đầu run rẩy lên, trên thân bắt đầu chảy ra hoàng kim thụ dịch, trực tiếp vẩy ra mấy nhỏ, nhao nhao rơi trên người bọn hắn. Mới vừa vặn rơi vào trên người, liền nhanh chóng thấm vào, cho bọn hắn liệu thường, hoặc là khôi phục thể nội tiêu hao, càng nhiều còn có một chút cường hóa thể phách hiệu quả. Bọn hắn hai mắt tỏa sáng, cái này hoàng kim thụ hiệu quả, quả nhiên ghê gớm. Hơi một điểm hoàng kim thụ dịch, cũng đủ để cho bọn hắn khôi phục lại, thậm chí trạng thái so với trước đó muốn mạnh hơn mấy phần. Tiểu Kim nói, đa tạ các ngươi hỗ trợ hộ pháp, đây đều là cho các ngươi hồi báo. Phượng Thu Thiên Tôn ở bên cạnh cười nói. Hoàng kim thụ tuy nhiên tại đột phá, nhưng một mực chú ý tình huống bên ngoài, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, sau cùng thành công chống cự những người này, nó có linh trí, tự nhiên là biết muốn hồi báo bọn hắn. Cái này hoàng kim thụ dịch hiệu quả đúng vậy tốt, ta một mực nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, lần này cảm thụ qua, không hổ là một gốc cực mạnh yêu thụ, càng là mấy người tại một gốc linh dược a. Kiếm Tư Thiên Tôn cảm thán không thôi, xoay đầu nhìn về phía Long Minh Thiên Tôn nói, Long Minh sư huynh, ngươi tại sao không có loại hiệu quả này đâu? Long Minh Thiên Tôn bản thân liền là nhất tôn thụ nhân, đồng dạng là một cái cây, làm sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Đây chính là cùng thụ khác biệt mệnh. Long Minh Thiên Tôn trừng mắt liếc hắn một cái, không thèm để ý hắn. Đồng dạng là linh dược, hiệu quả đều có khác biệt. Long Minh Thiên Tôn tự nhiên không có khả năng có loại hiệu quả này, không qua máu của hắn hoàn toàn chính xác có trị liệu hiệu quả. Tuy nhiên so với Hoàng Kim Thụ, chênh lệch cũng không phải một chút xíu. Nghe được bọn hắn lần này đối thoại, mọi người nhất thời liền cười, chỗ nào có thể dạng này so sánh. Cái này cùng tu luyện giả giữa so sánh, huyết mạch khác biệt, chênh lệch hết sức kinh người, điểm ấy tất cả mọi người có cảm giác thụ. Không sai biệt lắm, là nên tiếp tục đi vào bên trong. Dịch Thiên Vân đứng dậy, ánh mắt sắc bén, Úc Tinh Thiên Tôn khẳng định không thể bỏ qua. Muốn đem bọn hắn đều cho diệt khẩu, vậy lần này liền đến lượt bọn hắn, đem nhóm người này cho diệt khẩu. Nếu là không đem bọn hắn cho diệt đi, sau này nhất định cực kỳ phiền phức. Nhất là sau khi ra ngoài, Úc Tinh Thiên Tôn khẳng định ở bên ngoài trắng trợn tiên dương, cuồn cuộn thần tông diệt đi Đồng Võ Thiên Tôn cứ như vậy. Thánh Phong Thần Vực bên kia tất nhiên sẽ đến tìm bọn họ để gây sự. Đương nhiên, cũng có khả năng đem chuyện này nuốt vào, không dám tìm Dịch Thiên Vân bọn hắn phiền phức. Dù sao quần quận Thiên Thần đã trở lại Tu Thiên Thần Vực, có Tu Thiên Thần Vực bảo hộ, Thánh Phong Thần Vực cùng Vạn Thiên Thần Vực cũng không dám làm loạn, nhiều nhất đúng vậy vụng trộm đến, Quang Minh Chính Đại đến liền không khả năng. Bất kể như thế nào, bọn hắn nhất định phải diệt đi Úc Tinh Thiên Tôn, có thù tất báo, là tôn chỉ của bọn hắn chỗ. Từng cái đi theo thần đến, tại Phượng Thu Thiên Tôn dẫn đội dưới, đi vào bên trong đi hoàng kim thụ liền biến thành nho nhỏ một gốc, rơi vào trên vai của nàng, đi theo một khối tiến về. Cái này bọn hắn lại thêm ra một tên trợ thủ, hơn nữa còn có thể giúp người trị liệu. Tại Phượng Thu Thiên Tôn chỉ huy dưới, bọn hắn xuyên qua mảnh này thần điện, tiến vào cái thông đạo bên trong. Lối đi này lý không có cái gì chỗ kỳ lạ, trước mặt Úc Tinh Thiên Tôn sớm liền không có thân ảnh. Phiến khu vực này là an toàn, không cần phải lo lắng. Phượng Thu Thiên Tôn tại bên cạnh nhắc nhở một câu, liền mang đầu đi về phía trước. Long Tôn Thần Điện không phải mỗi một chỗ, đều có các loại đại trận, công trình kia lượng liền quá lớn, huống hồ phía trước có lấy hoàng kim thụ ngăn cản, đã đợi tại một loại bảo vệ. Rất nhanh bọn hắn sẽ xuyên qua trước mắt thông đạo, tại sau khi đi ra ngoài, trước mắt rộng mở trong sáng đập vào mi mắt, chính là một đầu thật dài cầu thang, thông hướng đỉnh cao nhất tầng mấy chỗ. Úc Tinh Thiên Tôn liền ở phía trên không ngừng mà leo lên lấy, từng bước một lên trên đi, tương đương gian nan. Trừ cái đó ra, bốn phía không có bất kỳ vật gì, xem ra chỉ cần leo đến đỉnh núi, có vẻ như bên trên liền có thứ gì. Đây là thúc thúc ta kiến tạo thần bậc thang, hắn ưa thích ở tại phía trên nhất khu vực, thông qua cái này trên cầu thang đi, bên trên đúng vậy, điểm cuối cùng Phượng Thu Thiên Tôn trầm giọng nói ở phía trên, có thúc thúc tất cả bảo vật, càng là có thúc thúc ý chí. Thúc thúc ý chí. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, hắn rõ ràng cảm giác được những này cầu thang bên trong, ẩn chứa một cỗ đặc thù năng lượng, tuy nhiên đây đều là chuyện rất bình thường. Nhìn Úc Tinh Thiên Tôn đi được gian nan như vậy, liền biết muốn đi lên cũng không dễ dàng, cần phải hao phí thật lớn một cỗ kình mới được. Đúng vậy thúc thúc thần lôi ý chí muốn thông qua nơi này lời nói, biện pháp tốt nhất, đúng vậy nắm giữ lôi lực lúc trước ta muốn nắm giữ, lại là không có cách nào nắm giữ đến Phượng Thu Thiên Tôn ánh mắt một trận ảm đạm, lại là nói ra trước đó sở tác sở vi. Dịch Thiên Vân cái này sẽ mới hiểu được, Phượng Thu Thiên Tôn như thế tìm đường chết, chính là vì cái này một ngày. Chương 1485, đuổi sát. Lúc trước Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng Phượng Thu Thiên Tôn hấp thu lôi lực là vì ngưng tụ lôi hoạch tâm loại hình, ai biết căn bản cũng không phải là vì điểm ấy mà đến, mà là vì cái này Long Tôn thần điện. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, hoàn toàn chính xác có dày đặc thần lôi, tại trong mây đen du tẩu, bất quá bây giờ tạm thời không có oanh xuống tới, không biết trong đó uy lực mạnh bao nhiêu. Chỉ có lôi hoạch tâm mới có thể leo cao hơn, hoặc là đến điểm cuối A. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bên trên dò hỏi. Ngược lại là không có nói như vậy, độ khó khẳng định là không nhỏ, nếu là có lôi hoạch tâm, sẽ càng thêm nhẹ nhõm một điểm, chủ yếu là có thể kế thừa thúc thúc ý chí truyền thừa, mới có thể mở ra cuối cùng đại môn. Phượng Thu Thiên Tôn từ đầu chí cuối đều nói ra, theo hợp tác càng ngày càng sâu, nàng đối Dịch Thiên Vân tín nhiệm liền càng ngày càng nhiều. Không phải đặc biệt bí mật, đều có thể toàn bộ nói ra, dù sao có một số việc, nói ra đúng vậy nghe một chút, căn bản không có cách nào làm đến, mà lại cũng không phải rất kỹ càng. Thì như bên kia thông đạo như thế nào đi, những này đúng vậy tương đối chuyện cơ mật. Nếu là không có, liền không có cách nào kế thừa thúc thúc của ngươi ý chí. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, lại là nói bổ sung có huyết mạch quan hệ, đều không được. Trước mắt xem ra là không được. Có huyết mạch quan hệ đều không được, chủ yếu là lúc ấy tình huống qua tại đột nhiên, thúc thúc đều không kịp phản ứng tới, liền đã tiến nhập thần vực chiến. Kết quả tin tưởng mọi người đều biết Phượng Thu Thiên Tôn thật sâu thở dài, có mấy phần bi thương. Điểm này xác thực có chút đột nhiên, đồng nhiên giữa phát sinh thần vực chiến, Phượng Thu Thiên Tôn thúc thúc khẳng định lập tức ứng chiến, kết quả rõ ràng, trên cơ bản là chết, nếu là không chết, hiện tại khẳng định còn có thể sống được, hơn nữa còn có thể thành là chúa tể một phương. Viễn cổ thiên tôn không phải đùa giỡn, nhất là đột phá trở thành thiên thần về sau. Đúng vậy, viễn cổ thiên thần thế lực cực kỳ cường hãn, xa xa miểu sát hiện tại đại bộ phận cường giả. Tỉ mỉ nghĩ lại, Phượng Thu Thiên Tôn thiên phú hoàn toàn chính xác kinh người, khẳng định có điểm viễn cổ huyết mạch ở đâu đầu, hơn nữa còn vẹn vẹn cách đời, hiệu quả không thể nghi ngờ là càng thêm kinh người. Nhưng Phượng Thu Thiên Tôn niên kỷ có chút quá nhỏ, chẳng phải là mang ý nghĩa cha mẹ của nàng còn khỏe mạnh. Cứ như vậy, vậy chính là có hai đại viễn cổ thiên tôn, thậm chí thiên thần tọa chấn. Chẳng phải là ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Dịch Thiên Vân kinh ngạc nói. Cái này mấy người nàng đi một chuyến uổng công rồi. Cũng không phải là không có, ta chỉ nói là dựa vào huyết mạch là không có ý nghĩa, chỉ có thể dựa vào tự thân thực lực, còn có một chút khí vận, mới có thể làm đến bước này. Phượng Thu Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lại hiện tại liền tranh thủ thời gian, cấp tốc leo đi lên đi. Chỉ có nơi này, mới thật sự là thông đạo. Dịch Thiên Vân nhớ tới cái kia kết cấu đồ, hoàn toàn chính xác nơi này là chỗ sâu nhất điểm cuối cùng, đến tột cùng có cái gì, hắn liền không rõ ràng. Chợt bọn hắn nhao nhao leo lên cái này thần bậc thang, mới vừa vặn leo đi lên, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được chân phía dưới tê tê dại dại, có loại bị điện giật xẹt qua cảm giác, tuy nhiên chỉ thế thôi, cái này mới vừa vặn giai đoạn sơ cấp, không khả năng sẽ có rất nhiều cường lực điện lưu. Từ nơi này có thể nhìn ra được, Long Vận Thiên Tôn chủ yếu tu luyện đúng vậy lôi lực. Bởi vậy liền sẽ bố cục xuống tới bực này lôi lực, còn có trên bầu trời lấp lóe thần lôi, đều là chứng minh tốt nhất. Đáng chết, bọn hắn cuối cùng vẫn đuổi theo tới A. Úc Tinh Thiên Tôn nhìn thấy Dịch Thiên Vân bọn hắn hướng phía sau đuổi theo lúc, đành phải cấp tốc tăng tốc bước chân. Nhưng mỗi một bước đều là gian nan như vậy, chân phía dưới giống như là bị cố định tại trên bậc thang giống như, giơ chân lên. Đều bị dày đặc lôi điện lôi tún xuống dưới, toàn thân càng là có mấy phần tê liệt cảm giác. Úc Tinh Thiên Tôn cũng không có được lôi lực, đồng dạng không có tu luyện phương diện này, năng lượng lôi lực uy lực cũng không tệ lắm, nhưng đồng dạng tương đối hiếm ít một chút chủ tu, vẫn là ngũ hành lực bên trong trong đó một loại, bởi vậy muốn tìm thích hợp người, vậy thật đúng là xem chút vận khí. Dịch Thiên Vân vừa lúc liền có lôi lực, bất quá hắn là sau này ngưng tụ mà thành, nơi này đối với hắn mà nói, vậy thì cực kỳ dễ dàng. Một chân đạp lên đi, chân phía dưới lôi điện lực, chẳng những không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại cho hắn lôi hoạch tâm tăng cường lực lượng, loại cảm giác này, mới là hưởng thụ. Những người khác ngược lại là càng chạy càng khó, chỉ có thể đem lôi lực cho bài trừ ra ngoài thân thể, không phải vậy liên tục không ngừng tụ tập tại thể nội, liền có khả năng phát sinh nguy hiểm. Nhìn thấy tên kia ở phía trước, thật nghĩ đánh hắn một chút. Kiếm Tư Thiên Tôn nhìn thấy Úc Tinh Thiên Tôn ở phía trước lúc, đều không nhịn được muốn động thủ. Không nên động thủ, ở chỗ này động thủ lung tung, sẽ thu hút xuống tới thần lôi, đến lúc đó đối ngươi cũng không lợi. Phượng Thu Thiên Tôn vội vàng khuyên. Cái này ta liền nói một chút mà thôi, nào dám động thủ thật. Kiếm Tư Thiên Tôn cười khan một tiếng, hắn biết nơi này không thể động thủ lung tung, nếu có thể động thủ lời nói, Phượng Thu Thiên Tôn cái thứ nhất liền động thủ. Bọn hắn ở chỗ này cũng có thể cảm giác được, bốn phía có một cố đặc thù cấm chế, nếu là động thủ lung tung, thần lôi khẳng định trước chào hỏi trên người bọn hắn. Đó cũng không phải vì bảo hộ cái gì thí luyện giả, liền là phi thường đơn giản không cho bất luận kẻ nào ở chỗ này tùy ý động thủ, phá hư địa bàn của mình. Theo từng bước một treo lên trên, treo càng cao, tình huống liền càng ngày càng hỏng bét, kinh khủng lôi điện lực trên diện rộng tăng cường thể phách cường hãn điểm, còn có thể tiếp tục kiên trì, thể phách yếu một điểm, cũng cảm giác được toàn thân run lên. Kiếm Tư Thiên Tôn liền tương đối lạc hậu một điểm, tình huống của hắn là kém nhất, đã theo không kịp đám người bước chân. Đồng dạng là Thiên Tôn, nhưng khi đó Thiên Tôn bố trí xuống đồ vật, đúng vậy vô cùng cường hãn, dễ dàng chấn áp trung vị Thiên Tôn thượng vị Thiên Tôn, tình huống còn có thể tiếp nhận, đều có thể cấp tốc theo sau. Trong đó thoải mái nhất, chớ quá tại Dịch Thiên Vân không phải hắn thể chất nghịch thiên, đúng vậy nhờ có thể nội ngưng tụ một khỏa lôi hạch tâm. Còn tốt lúc trước ngưng tụ cái này lôi hạch tâm, không phải vậy hắn ở chỗ này khẳng định không quá dễ dàng. Chân chính so với thể chất đến, so với hắn lên Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn, còn muốn hơi thua một bậc, có thể cùng bọn hắn ganh đua cao phía dưới, đúng vậy hắn chiến đấu lực. Điên cuồng thương tổn hình thức, cũng sẽ không tăng cường hắn thể phách, chỉ là đơn thuần tăng cường hắn chiến đấu lực mà thôi, bởi vậy hắn thể phách thủy chuẩn, nhiều nhất đúng vậy có thể so với hạ vị Thiên Tôn trung hậu kỳ thủy chuẩn, không có cách nào mạnh lên quá nhiều. Bởi vậy Dịch Thiên Vân hiện tại liền đảm đương lên, bằng nhanh nhất tốc độ, vượt qua Úc Tinh Thiên Tôn, đến tối đỉnh phong nhiệm vụ còn lại đồng bạn. Nhiều nhất đúng vậy chậm một chút đi lên, cũng không phải là không có cách nào đi lên. Nhất là Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn, căn bản là không có áp lực, chính là muốn nhiều tốn chút thời gian mà thôi. Rất nhanh, Dịch Thiên Vân cấp tốc đuổi tới Úc Tinh Thiên Tôn sau lưng, cả hai giữa cũng chỉ thiếu kém xa mười mấy mét, đổi lại bình thường chỉ cần một bước, liền có thể nhẹ nhõm đến hiện tại cần nhiều truy mấy mười bước, mới có thể đạt tới. Ngươi là lôi thuộc tính thể chất. Úc Tinh Thiên Tôn nhìn thấy Dịch Thiên Vân thẳng đuổi theo lúc, sắc mặt khó coi, tiếp tục như thế, khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Hắn không biết bên trên có hay không những bảo vật khác, nhưng để Dịch Thiên Vân đi lên trước, khẳng định không là một chuyện tốt. Chương 1486, công kích giết chết. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Dịch Thiên Vân xông Úc Tinh Thiên Tôn nhếch miệng cười một tiếng, nhìn tựa như là nhìn thấy lao bằng hữu giống như. Úc Tinh Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, coi như ngươi đi lên trước lại như thế nào, đến lúc đó liền chờ bị ta thu thập đi. Hắn thấy, Dịch Thiên Vân thực lực đích thật là không kém, nhưng cũng không phải là rất mạnh cái kia một loại, có lẽ có điểm xuất thần nhập quỷ, tuy nhiên tổng hợp tình huống cũng không phải là rất nghịch thiên. Chỉ cần đơn độc đối chiến, nhất là hắn bên này có hai người, hai đối một chẳng lẽ liền không thể đối phó. Thật sao? Dịch Thiên Vân mỉm cười. Đông nhiên giữa một thanh liền xông đi lên, đông nhiên nhắm ngay trong đó một tên thượng vị Thiên Tôn, nhất cước liền đạp tới, đông một tiếng, cái kia thượng vị Thiên Tôn trực tiếp bị hắn nhất cước đạp bay ra ngoài, cực kỳ khủng bố nhất cước, trực tiếp đem tên này thượng vị Thiên Tôn cho đạp thân thể lom xuống dưới. Không đợi Úc Tinh Thiên Tôn kịp phản ứng, Dịch Thiên Vân lại là phi thân cấp tốc nhất cước đi qua, tuy nhiên cái này Úc Tinh Thiên Tôn, sớm đã có chuẩn bị, cấp tốc liền đưa tay ngăn cản mà đến. Trừ phi Dịch Thiên Vân trước đạp bay Úc Tinh Thiên Tôn, không phải vậy vẫn là cho Úc Tinh Thiên Tôn có đầy đủ phản ứng thời gian. Tuy nói như thế, Úc Tinh Thiên Tôn vẫn là bị đạp trúng nhất cước, cho đạp bay ra cái này thần bậc thang,

Bọn hắn nhìn thấy về sau, lập tức vui vẻ, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân là bị thương nặng, không nghĩ tới một chút sự tình đều không có, nhìn tựa như là chướng nhãn pháp giống như. Phượng Thu Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra, đều coi là Dịch Thiên Vân chết chắc, hoặc là bị thương nặng, hiện tại xem ra vẫn là kế hoạch thứ nhất. Sao lại thế? Úc Tinh Thiên Tôn trừng mắt, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng đều tần chết rồi, làm sao đột nhiên giữa liền sống lại? Cuối cùng là năng lực như thế nào, mới có thể làm đến bước này hoặc là nói, hết thảy vốn chính là giả tượng, Dịch Thiên Vân không hề có một chút vấn đề. Bất kể như thế nào, Úc Tinh Thiên Tôn tại kịp phản ứng về sau, cấp tốc liền hướng thần bậc thang bên trên chạy tới, mà không phải cùng Dịch Thiên Vân đánh một trận. Bởi vì Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn, đều muốn từ thần bậc thang bên trên nhảy xuống, tốt một khối vây công hắn. Chỉ cần cùng một chỗ vây công hắn, hắn như thế nào đều không cách nào xoay người, bởi vậy chỉ muốn tiếp tục bò lên trên thần bậc thang, vậy thì chờ tại nhiều một phần bảo hộ. Thế nào, không xuống đánh một trận A? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói hoặc là nói, không vì đồng bạn của ngươi báo thù A. Hắn nhìn thấy Úc Tinh Thiên Tôn cấp tốc chui lên đi, từng bước một đi qua, muốn nếm thử khiêu khích Úc Tinh Thiên Tôn, để hắn lăn xuống tới, một khối khoa tay một phen. Úc Tinh Thiên Tôn hoàn toàn không để ý tới hắn, ngược lại nhiều chạy mấy bước, hướng càng cao tầng thứ bên trên đi. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1487, Phương Pháp. Úc Tinh Thiên Tôn còn ra tốc chạy lên đi, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Thương thế trên người đều không thèm để ý, Dịch Thiên Vân ban này nhất cước cũng không nhẹ, thậm chí còn rất nặng. Tuy nhiên đều là đá vào hắn trên cánh tay, nhiều nhất đúng vậy đoạn một hai căn cốt đầu, đối bực này tu vi mà nói, chỉ có thể thuộc tại bị thương ngoài da thủy chuẩn hơi khôi phục một chút, liền không có vấn đề gì. Thế nào, còn chạy nhanh như vậy, có bản lĩnh xuống tới A. Dịch Thiên Vân hô to một tiếng, ra hiệu Úc Tinh Thiên Tôn xuống tới. Nhưng Úc Tinh Thiên Tôn căn bản không để ý tới, vẫn như cũ là chạy về phía trước, tốc độ chỗ nào chậm xuống tới Úc Tinh Thiên Tôn nhưng không phải người ngu, hắn biết xuống vận mệnh lại là cái gì, liền sẽ phải gánh chịu đến quần công. Hắn cũng không phải vô địch tồn tại, tự nhiên không có khả năng xuống dưới, trừ phi một đôi một đơn đấu nhưng là bọn hắn sẽ một đôi một đơn đấu. Đáp án khẳng định là sẽ không, sẽ chỉ vẩy một cái một đám. Trước đó đúng vậy nhiều người khi dễ ít người. Dịch Thiên Vân bọn hắn càng không phải người ngu, sẽ chỉ quần đầu, sẽ không luận cái gì công bằng nắm tay người nào lớn, mới thật sự là đạo lý quyết định. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, liền tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, đi theo một khối leo lên thần bậc thang. Theo hắn cấp tốc đuổi theo, Úc Tinh Thiên Tôn càng là tăng tốc bước chân, cấp tốc xông về phía trước, cùng Dịch Thiên Vân kéo ra một khoảng cách, tuy nhiên càng là đến đằng sau, thì càng rút ngắn khoảng cách. Dịch Thiên Vân đã trước đó có thể đuổi kịp. Như vậy hiện tại càng thêm có thể đuổi kịp dễ dàng, Dịch Thiên Vân liền đuổi theo, dọa đến Úc Tinh Thiên Tôn hướng bên cạnh tránh đi, không dám cùng Dịch Thiên Vân cách quá gần. Nếu là lại tới công kích một chút, hắn lại phải nặng đầu chạy qua, tương đương phiền phức mấu chốt là bị đánh xuống về sau, bị Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn cho vây quanh, giữ vương thang lầu, vậy hắn liền không có cách nào đi lên, dứt khoát hắn trực tiếp liền đứng tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, nhìn xem muốn làm những gì. Dịch Thiên Vân không thèm để ý hắn, liền tiếp tục xông về phía trước, đuổi sát bên trên Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn đến tại công kích liền không công kích, trước đó còn có dục hỏa trọng sinh, chết lại, chính là muốn tiêu hao sinh mệnh đầu. Mấu chốt không phải dùng một đầu sinh mệnh, liền có thể trọng sinh, mà là cần 100 đầu. Cái này mấy người tại 100 ức điên cuồng giá trị, mới có thể trọng sinh một lần, không giống như trước, một đầu sinh mệnh liền có thể phục sinh. Tu vi tăng lên. Cần tiêu hao đồ vật liền càng nhiều, không có khả năng còn giống như trước tiêu chuẩn rất đa số theo đều có chỗ cải biến, vô luận là nơi này, vẫn là kinh nghiệm, đều có trên diện rộng cải biến. Kỳ thực cái này trị số còn có thể tiếp nhận, chỉ là đối phương đã có đề phòng, căn bản sẽ không cho hắn cái gì cơ hội đánh lén, chỉ sợ vừa mới công kích đi qua, liền bị Úc Tinh Thiên Tôn cho tránh rơi mất. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền xông đi lên, đuổi tới Nguyệt Thiên Thiên Tôn bên cạnh bọn hắn. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự là dọa chết người, mới vừa rồi còn cho là ngươi phải xong đời, Kiếm Tư Thiên Tôn tại bên cạnh một bộ bị kinh hãi đến bộ dáng. Không sai, như vậy đột nhiên liền tiến lên, Thật đúng là quá nguy hiểm, nếu là cùng những tên kia đồng quy vu tận, vậy thì quá uổng phí. Cả đám đều bị hù dọa, ai cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại đột nhiên làm như thế, tốt tại không có chuyện gì. Ta vừa rồi hoàn toàn chính xác xong đời, còn tốt bảo trụ cái mạng này. Dịch Thiên Vân cười nói lần này không cần phải lo lắng, hắn khẳng định là không có cách nào đuổi theo tới, cũng không dám đuổi theo tới. Úc Tinh Thiên Tôn nơi nào còn dám đuổi theo, nếu như bị Dịch Thiên Vân đến cái đánh lén, lần nữa bị đạp bay ra ngoài, vậy khẳng định là xong đời. Cái này bọn hắn đều có thể bình thường đi lên, Úc Tinh Thiên Tôn ở phía sau sợ hãi rụt rè, nào dám lên. Dịch Thiên Vân không muốn sống, hắn còn muốn mệnh đâu. Bởi vậy chỉ có thể đi theo ở phía sau, khoảng cách vẫn là rất xa, không dám chút nào áp sát quá gần. Nhìn bộ này bất ước bộ dáng, để bọn hắn đều không nhịn được cười, đường đường một tên thượng vị thiên tôn, cũng là bị Dịch Thiên Vân cho sợ đến như vậy, thật đúng là chỉ lần này như nhau. Ở phía dưới Úc Tinh Thiên Tôn đều muốn bị tức nổ tung, nếu không phải vì lý do an toàn, đã sớm nào tới. Chờ ta sau khi ra ngoài, các ngươi liền chết chắc. Úc Tinh Thiên Tôn ở trong lòng mắng bọn hắn, nhưng cũng không dám có chút tới gần. Theo một chút xíu trèo lên trên, bọn hắn càng ngày càng tới gần đỉnh phong, chân phía dưới đồng dạng là càng ngày càng đay lôi điện lực không ngừng du tẩu thân thể của bọn hắn chỉ có thể một mực sắp xếp ra ngoài thân thể. Từ tại thời gian tương đối nhiều, bọn hắn căn bản không cần quá gấp, bọn họ đều là nhóm đầu tiên đi lên, ai sẽ theo bọn hắn cướp đoạt. Úc Tinh Thiên Tôn đều cách bọn họ xa xa, càng là không sẽ dám xông lại, cho dù có còn lại tu luyện giả tới, đều là từ tận dưới đáy phía dưới bắt đầu leo lên, chờ bọn hắn cùng lên đến, Dịch Thiên Vân sớm liền trèo lên đỉnh. Còn có một chút liền đến đỉnh. Phượng Thu Thiên Tôn nhìn lấy phía trên tầng mây, trầm giọng nói xuyên qua cái này tầng mây, bên trên đúng vậy đỉnh phong. Bọn hắn gật đầu, đều cấp tốc tăng tốc bước chân đi lên, kỳ thực không sai biệt lắm đúng vậy từng bước một đi lên, muốn đi nhanh đều không cách nào đi nhanh khi tiến vào tầng mây về sau, lôi điện lực uy lực, cấp tốc tăng cường gấp bội. Để thân thể bọn họ đều run rẩy lên, loại cảm giác này thật đúng là không dễ chịu. Dịch Thiên Vân tình huống liền tốt hơn rất nhiều, thể nội lôi hoạch tâm ngược lại càng ngày càng mạnh lên, chờ tại một loại biến đem tu luyện. Tuy nói độ khó tăng lên, nhưng vẫn là đang tiếp thụ phạm vi bên trong, vốn là bọn hắn cũng không phải là bình thường thiên tôn. Nếu là ngay cả điểm ấy đều không cách nào thông qua, vậy thật đúng là không có bản lĩnh gì. Nơi này là có thể ngăn cản không ít thiên tôn đi lên, nhưng bọn hắn là thuộc tại ngoại lệ một loại nghị lực siêu cường, còn có không tệ bản lĩnh, thông qua nơi này không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng tại xuyên qua thật dày lôi điện tầng mây về sau, đập vào mi mắt chính là một tòa cung điện, không nghĩ tới trong thần điện, còn có một tòa thần điện, cứ như vậy nổi đồng bền giữa không trung. Tại đạp vào tầng cuối cùng về sau, lôi điện lực hoàn toàn biến mất, hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, vừa bên trên tầng mây dày đặc bên trong, có không ít thần lôi đang cuộn trào. Nếu là thả người nhảy qua đi, đoán chừng sẽ bị điện thành than cốc ở chỗ này chiến đấu, cũng không phải sáng suốt. Cuối cùng đã tới, nơi này chính là thúc thúc ta trụ sở. Phượng Thu Thiên Tôn nghiêm túc giải thích nói Tử Vu thúc thúc đã không có ở đây, nơi này tự động biến thành phòng hộ hình thức. Chỉ cần là bất luận kẻ nào tiến vào, đều sẽ bị phán định vì người xâm nhập, cái này cũng bao quát ta muốn dừng lại, duy chỉ có đúng vậy biến thành chủ nhân nơi này. Trở thành chủ nhân nơi này phương pháp rất đơn giản, đúng vậy cưỡng ép tiến vào bên trong bộ, sau đó chấn áp bên trong khí linh là được rồi. Lời nói này đơn giản, nhưng chân chính hoàn thành lên độ khó, tuyệt đối là cực kỳ khó khăn. Muốn khống chế lại một tên viễn cổ thiên tôn bảo vật, cần phải hao phí đại giới cực lớn. Cái này cùng tuyển bạt cái gì đệ tử hoàn toàn khác biệt, bọn hắn đúng vậy hóa thành người xâm nhập, cưỡng ép sát đi vào, cuối cùng chấn áp khí linh, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó liền có thể trở thành chủ nhân nơi này, tùy ý khống chế Long Tôn Thần Điện nơi này liền trở tại Long Tôn Thần Điện hạch tâm, khống chế lại hạch tâm, liền sẽ trở thành vì bảo vật của mình. Phượng Thu Thiên Tôn chính là vì này mà đến, muốn khống chế nơi này hạch tâm, thu hồi thúc thúc di tích. Chương 1488, phân phối. Nghe được Phượng Thu Thiên Tôn, bọn hắn hai mặt nhìn nhau rất rõ ràng, đây không phải vô cùng đơn giản liền có thể thành công, mà lại càng là cần tập thể hợp tác, có lẽ mới có thể thành công. Đương nhiên bọn hắn hiện tại vừa lúc là một đoàn thể, ngược lại là có thể hợp tác đến chấn áp, nếu là đơn độc chấn áp, độ khó nhất định cực lớn. Nếu như tu luyện lôi lực, liền có thể hơi dễ dàng một chút, khống chế lại cái này hạch tâm. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh dò hỏi. Đúng vậy, thúc thúc đúng vậy, tu luyện lôi lực nếu là dùng tương tự lực lượng cưỡng ép khống chế, xác suất thành công sẽ có tăng lên, nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể khống chế lại tương ứng, tốn hao thời gian khẳng định sẽ lâu một chút. Phượng Thu Thiên Tôn giải thích nói. Ta vừa vặn tu luyện lôi lực, vậy đến khống chế thần điện này, liền để ta tới khống chế, như thế nào? Dịch Thiên Vân Phi thường ngay thẳng nói ra. Phượng Thu Thiên Tôn trầm mặc, đều không cần đi đoán, Dịch Thiên Vân liền biết Phượng Thu Thiên Tôn muốn khống chế thần điện, mà không phải muốn đem thần điện quyền khống chế, giao cấp. Phượng Thu Thiên Tôn, thần điện quyền khống chế, có thể trước để ta tới trưởng khống mấy người sự tình kết thúc về sau, có thể chuyển giao cho ngươi. Dịch Thiên Vân cái này sẽ bổ sung một câu đạo. Thật sao? Phượng Thu Thiên Tôn trong đôi mắt đẹp lộ ra ánh mắt vui mừng, nàng lo lắng nhất chính là cái này. Nơi này Long Tôn thần điện, nàng vốn chính là tiến tới tiếp thu, như thế nào nói đều là nàng thúc thúc di sản, làm sao có thể không tiếp thu đâu. Tuy nhiên cần đảm điểm điều kiện mới được, đến ở trong đó bảo vật phân phối phương diện đâu. Dịch Thiên Vân híp mắt nói chúng ta nhóm người này, luôn không khả năng không công hỗ trợ a. Đương nhiên, nếu là ngươi gia nhập thế lực của ta, thần điện đồ vật bên trong, chúng ta chút xu bạc không muốn. Kiếm Tư Thiên Tôn ở bên cạnh đều kém chút cười ra tiếng. Đây không phải nói nhảm a. Người đều gia nhập tam giới thần vực, đồ vật còn không phải Dịch Thiên Vân. Dù là một kiện không phân ra đến lúc đó cần Phượng Thu Thiên Tôn lúc, còn không phải sẽ tới nói cho cùng. Nơi này tư nguyên coi như không cần, chờ tại cho Phượng Thu Thiên Tôn tu luyện dùng, nhất là thời khắc mấu chốt, còn không phải Phượng Thu Thiên Tôn lấy ra trợ thủ mà thôi. Người cái này quá ép buộc. Phượng Thu Thiên Tôn lắc lắc đầu thở dài nói ta cái trước. Phân bảo vật ta biết muốn thành công, liền phải bỏ ra không ít, ta đều là ôm thử một lần thái độ tới, đến tột cùng có thể thành công hay không, đều là mặt khác nói. Bảo vật bên trên phân phối, vô cùng đơn giản, ta chỉ cần thúc thúc di sản, cũng chính là cái này cổ tích còn lại bảo vật, cơ bản các ngươi đều có thể cầm lấy đi, ta muốn đúng vậy cái này tiểu kim, còn có thần điện này mà thôi. Phượng Thu Thiên Tôn cực kỳ hào phóng, nàng cung cấp như thế nào đi vào. Hoặc là như thế nào bài trừ, xem như chiếm tương đối lớn ưu thế dạng này hẳn là lên mặt đầu mới là, nhưng nàng đã không cần bất luận cái gì thù lao, muốn đúng vậy hai thứ đồ này. Nơi này thần điện là rất chân quý, nhưng cũng có thể nói không chân quý, chỉ cần không có bất luận cái gì bảo vật ở chỗ này, cái này chỉ có thể coi là một kiện không tệ di động cung điện mà thôi. Ngươi liền không có ý định gia nhập vào a? Ngươi không cảm thấy, hợp tác với chúng ta, rất vui vẻ a? Dịch Thiên Vân nhưng sẽ không hết hy vọng, tiếp tục lôi kéo. Không được, ta thích đơn độc một người, không thích gia nhập bất kỳ thế lực nào. Phượng Thu Thiên Tôn lắc lắc đầu, trong đôi mắt đẹp tràn ngập thất lạc. Dịch Thiên Vân mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Phượng Thu Thiên Tôn, hắn nhìn ra được Phượng Thu Thiên Tôn vẫn rất cao hứng, nhưng cuối cùng vẫn cự tuyệt. Hắn có thể nhìn ra được, Phượng Thu Thiên Tôn hảo cảm đối với mình độ không ngừng lên cao, dựa theo tình huống bình thường mà nói, lôi kéo tới không hề có một chút vấn đề. Nhưng nàng cuối cùng vẫn cự tuyệt, khẳng định có khó khăn khó nói, không phải vậy sẽ không đáp ứng trên đường đi, nàng khẳng định đều có chỗ tâm động qua, đều muốn gia nhập một số không tệ thế lực, nàng vẫn là cự tuyệt, tất nhất định có nan ngôn chi ẩn. Được, cái kia cứ dựa theo cái này đến phân phối. A Dịch Thiên Vân không có khách khí, bọn hắn nỗ lực đồng dạng không ít. Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn là đồng môn, không đại biểu thật là cái gì cũng không cần. Nên phân phối vẫn là muốn phân phối đi vào nơi này, nhưng là muốn mệnh, nếu là cái gì đều không được đến, vậy thì quá thua lỗ. Tại nói rõ một cách đơn giản về sau, bọn hắn cấp tốc hướng đại môn nơi này đi đến. Phượng Thu Thiên Tôn đang đánh giá một lúc sau, trầm giọng nói cánh cửa này chỉ có thể cưỡng ép bài trừ, hoặc là bài trừ phía trên thần ấn, không phải vậy không có cách nào mở ra. Trước mắt cái này phiến cao ngất đại môn, không có bất kỳ cái gì chốt mở. Càng là không có cái gì lỗ khảm loại hình, hoặc là từ bên trong khí linh mở ra, hoặc là đúng vậy bài trừ thần ấn, hoặc là cưỡng ép công phá, đúng vậy cái này ba loại biện pháp. Để bên trong khí linh mở cửa, quả thực là si tâm vọng tưởng, không đem bọn hắn cho diệt đi cũng không tệ rồi, chớ nói chi là muốn giúp đỡ mở cửa. Bài trừ thần ấn A. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá phía trên thần ấn, nếu là cưỡng ép phá mất, khẳng định đều là khó khăn nhất bài trừ. Tốn hao thời gian cũng là lớn nhất. Bài trừ thần ấn đồng dạng lúc cần phải giữa, nhưng liền chờ tại giải tỏa giống như, từng thanh khóa giải khai, một phiến đại môn rất nhanh liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Bạo lực bài trừ, liền chờ tại không ngừng mà nện cánh cửa kia. Nếu là môn yếu ớt một điểm còn tốt, nhưng nếu là cánh cửa này kiên cố vô cùng, vậy thì cực kỳ khó mà phá trừ. Thường thường đơn giản nhất bài trừ phương thức, dĩ nhiên chính là bài trừ thần ấn. Bạo lực phá trừ đi, cái này không thể nói thần ấn phương diện tu luyện quá khó khăn. Chúng ta bên này tối cao đúng vậy nhị phẩm thần khắc sư, muốn bài trừ nơi này, độ khó thật sự là quá lớn, cơ bản rất không có khả năng kiếm tư thiên tôn biết mình tình huống bên này, tự nhiên là muốn bạo lực phá trừ. Nguyệt thiên thiên tôn bọn hắn đều điểm đầu, cho đến trước mắt chỉ có thể như thế. Phượng thu thiên tôn đồng dạng là thần khắc sư, nhưng phẩm cấp hơi thấp, chỉ có tam phẩm tầng thứ 6 thất phẩm tầng thứ trở lên thần khắc sư, cũng không phải là rau cải trắng, cần rất nhiều thời gian mới có thể tu luyện mà thành. Cao phẩm cấp thần khắc sư, tu vi khẳng định không kém, tu vi không kém tu luyện giả, còn lại mức độ không nhất định lực bài trừ quá chậm, lấy cánh cửa này lực phòng ngự, chúng ta đánh lên nửa năm, đoán chừng mới có thể mở ra. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói để cho ta tới bài trừ nó đi, so với bạo lực bài trừ muốn nhanh một chút, chủ yếu nhất là không phí sức, có thể bảo tồn thực lực để phá trừ. Thiểu sư đệ, ngươi có thể bài trừ nơi này thần ấn. Bọn hắn đều sợ ngây người, nơi này nói ít đều muốn 6 thất phẩm tầng thứ trở lên, mới có thể bài trừ. Dịch Thiên Vân nói có thể bài trừ, há không phải là đang nói rõ, hắn thần khắc sư phẩm cấp đạt tới 6 thất phẩm tầng thứ rồi. Cái này thật đúng là đủ doa người, bao lâu 6 thất phẩm tầng thứ như vậy không đáng tiền, hoặc là tại thấp như vậy tu vi tình huống phía dưới. Cái này ta thử một lần, có thể hay không liền mặt khác nói. Dù sao thử một chút tổng không có sai. A Dịch Thiên Vân cười cười, trong lòng của hắn tự nhiên có lực lượng, hơi nhìn một chút, liền biết nên như thế nào lấy tay phá trừ. Nhìn lại thăng cấp cái này thần khắc sư phẩm cấp, thật đúng là không có thăng sai. Chương 1489, bài trừ. Dịch Thiên Vân một câu thử một chút, để bọn hắn liếc nhau, trong lòng đều không có cái gì ngọn nguồn. Thử một lần nếu là tùy ý bài trừ, có khả năng sẽ bị bắn ngược công kích. Phượng Thu Thiên Tôn có chút bó tay rồi, không là cái gì, đều có thể tùy ý nếm thử. Nếu là phát động thần ấn phía trên năng lượng bắn ngược lại, trên cơ bản cùng bị Thiên Tôn hung hăng một kích không sai biệt lắm. Cái ý tứ kỳ thực cái này mấy người tại loạn làm thần ấn hơi tổn hại điểm, dẫn đến năng lượng ngoài tiết, trực tiếp phun ra ngoài, liền chờ tại một đòn nặng nề. Điểm ấy ta vẫn hiểu, có thể hay không bài trừ. Ta không dám hứa chắc bất quá có thể hay không bị bắn ngược, loại này sai lầm sự tình, ta vẫn là sẽ không phạm. Dịch Thiên Vân cười cười, đi thẳng tới trước cổng chính mặt, bắt đầu tay bài trừ. Bài trừ rất đơn giản, đúng vậy, đem bên trên mấu chốt nhất thần ấn cho bài trừ rơi, sau đó tổng thể thần ấn cứ như vậy bị phá trừ. Nói đến rất đơn giản, áp dụng phi thường khó khăn mấu chốt trong đó điểm, cũng không biết ở nơi nào, còn thế nào bài trừ. Coi như biết điểm mấu chốt, có thể hay không bài trừ, lại là mặt khác giảng. Dịch Thiên Vân trước ở phía trên quan sát tỉ mỉ lấy, tìm đúng điểm mấu chốt, toàn diện tìm cho ra. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đồng dạng ở bên cạnh quan sát, muốn có thể nhìn ra một điểm gì đó dấu vết, có thể cho Dịch Thiên Vân cung cấp điểm trợ giúp. Lúc này Úc Tinh Thiên Tôn đã đuổi theo tới, hắn vốn là chênh lệch cũng không phải là rất xa, có thể đi theo lên cũng không lạ kỳ, chỉ là hắn không có triệt để bỏ lên. Vẫn là đợi tại thần bậc thang bên kia, một mực bị lôi điện lực cho bao phủ, để hắn toàn thân khó chịu. Dịch Thiên Vân bọn hắn đều ở phía trên, hắn nào dám tùy ý đi lên, một khi đi lên liền chờ tại thoát ly bảo hộ, cái kia liền có khả năng bị vây công. Chẳng lẽ tiểu tử kia, còn muốn bài trừ thần ấn, đến phá hư cánh cửa này? Thật sự là ngu ngốc, không có cái 6 thất phẩm tầng thứ trở lên thần khắc sư, tuyệt đối không thể có thể bài trừ đến một chút. Sợ là con mắt đều nhìn hoa, đều không cách nào nhìn ra một điểm A. Ở phía dưới Úc Tinh Thiên Tôn mỉa mai cười một tiếng, cảm giác đến hành vi của bọn hắn 10 phần buồn cười. Trước đó lối đi kia, hoàn toàn chính xác cần cao tầng thứ thủy chuẩn, mới có thể thông qua, tuy nhiên cũng không phải là thật cần 6 thất phẩm, chỉ là 6 thất phẩm cần thời gian ngắn hơn rất nhiều, đại bộ phận cần 4-5 phẩm tầng thứ, liền có thể đã nhìn ra. Úc Tinh Thiên Tôn vừa lúc đúng vậy ngũ phẩm thần khắc sư, bởi vậy có thể nhìn ra điểm môn đạo bây giờ đại môn này bên trên thần ấn, hắn một chút liền biết mình không có cách nào phá trừ, chỉ có thể bạo lực phá trừ. Chờ một chút bọn hắn liền bạo lực phá trừ, tiêu hao chắc chắn sẽ không thấp, chờ bọn hắn tiêu hao qua đầu về sau, lại hung hăng đánh lén. Úc Tinh Thiên Tôn đáy mắt chỗ sâu toát ra mấy phần âm lãnh, hắn đồng dạng có át chủ bài, không đến quan kiện thì không thôi dùng. Chủ yếu vẫn là đánh lén dùng, hiệu quả mới là tốt nhất, không phải đánh lén dùng. Hiệu quả cơ bản đại giảm dù sao đều sẽ sớm ngăn cản, hiệu quả làm sao có thể sẽ còn tốt bao nhiêu. Hắn vẫn tiềm phục tại bên cạnh, chờ đợi lấy bọn hắn bắt đầu bạo lực bài trừ. Hắn thấy Dịch Thiên Vân bọn người, khẳng định là muốn bạo lực bài trừ căn cứ hắn biết, trước mắt mấy người kia, liền sẽ không bài trừ cái này thần ấn. Đến tại Dịch Thiên Vân càng là không nhìn, có lẽ có không tệ lực lượng, cũng không đại biểu có thể bài trừ thần ấn. Tiểu tử kia thật tà môn, vẫn là thần quân cấp bậc, chuyện này không có khả năng lắm. Á Úc Tinh Thiên Tôn lần nữa cảm ứng Dịch Thiên Vân tu vi lúc, vẫn là bị rung động thật sâu đến. Trước đó liền cho rằng là ẩn giấu thực lực, bây giờ nhìn lại, có vẻ như không phải chuyện như vậy, mà thật là thần quân tu vi, nhưng cái này thật khả năng sao? Có mãnh liệt như vậy thần quân? Ở sau lưng có hắn mai phục lúc, còn lại thiên tôn đều đang nhìn Dịch Thiên Vân tình huống, đồng thời cũng nhìn chằm chằm sau lưng tình huống Úc Tinh Thiên Tôn mai phục tại đằng sau, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Có thể coi là ở phía sau, bọn hắn luôn không khả năng không phá trừ đi. Biết có khả năng bị đánh lén, đều chỉ có thể cứng ngắc lấy đầu phá bài trừ. Không phải vậy bọn người càng ngày càng nhiều thời điểm, vậy nhưng liền phiền toái. Tốt. Dịch Thiên Vân đống nhiên hô một câu, dẫn tới ánh mắt của mọi người. Thế nào? Bọn họ chạy tới do hỏi. Ta đã biết nói sao phá trừ, tốn hao thời gian khả năng hơi dài, các ngươi chờ khoảng một chút. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Còn thật có thể bài trừ cái này thân ấn. Bọn hắn lấy làm kinh hãi, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ta sẽ lừa các ngươi hay sao? Dịch Thiên Vân cười nói, cái này ngược lại là không có liền là thế nào bài trừ. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn vẫn cảm thấy rất không có khả năng, trong đó độ khó quá lớn điểm. Có thể có làm sao bài trừ, còn không phải từng cái thần ấn bài trừ rơi, chẳng lẽ ta bạo lực không phá nổi thành. Dịch Thiên Vân vung tay lên nói không nói nhiều, các ngươi ngay tại bên cạnh chờ xem. Hắn ném câu nói tiếp theo về sau, lập tức phóng tới trong đó một điểm. Bắt đầu cấp tốc bài trừ ngón tay cấp tốc ở phía trên liền chút, yếu ớt nhất địa phương bài trừ rơi. Tiểu sư đệ, thật đúng là muốn từ thần ấn bên trên bài trừ. Nếu là thật có thể bài trừ, vậy thì có lấy thần khắc sư 6 thất phẩm tầng thứ, cái này tu luyện thế nào? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy thần quân cấp bậc hành hung thiên tôn, điểm ấy liền đủ yêu nghiệt, nếu là còn thêm cái thần khắc sư 6 thất phẩm tầng thứ. Cái kia để bọn hắn sống thế nào? Đi theo Dịch Thiên Vân bắt đầu lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, cấp tốc bài trừ tốc độ khá kinh người, liên tục mấy phía dưới về sau, một cái thần ấn liền bị phá trừ, tốc độ đem bọn hắn dọa cho đến trợn mắt hốt mồm. Trước mắt giữa, bên trong một cái thần ấn liền cho phá trừ đi theo cấp tốc bài trừ kế tiếp thần ấn. Tình huống như thế nào? Cái này bài trừ tốc độ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có thể bài trừ cũng không tệ rồi, cái này tốc độ coi như chậm. Nếu là cái này tốc độ vẫn là chậm, ta đã thấy thần khắc sư, đều là Úc Xuyên biến. Bọn hắn đều nhìn ngây người, bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân nói tới dài thời gian, coi là nói là cần rất dài thời gian, mới có thể bài trừ hiện tại xem ra, nơi nào sẽ rất chậm. Đơn giản như bay nhanh, mấy phía dưới liền cho phá trừ đi, đơn giản cùng uống nước đơn giản. Dịch Thiên Vân lần này thế nhưng là mở ra 128 lần bài trừ tốc độ, làm sao lại chậm. Đang điên cuồng phía dưới, bài trừ tốc độ thật là quá kinh người. Lúc trước hắn coi là bài trừ sẽ tương đối khó khăn, hắn đã rất bớt tiếp xúc những vật này, ai biết bài trừ sau khi thức dậy, căn bản không dừng được đơn giản nhẹ nhõm đến bạo, dễ dàng liền cho phá trừ đi. Một đường quét ngang qua, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Bao quát mai phục tại phía sau Úc Tinh Thiên Tôn. Kém chút liền cho lật xuống thang lầu. Hắn dùng sức vuốt vuốt cặp mắt của mình, trừng to mắt nhìn lấy bên này, kinh ngạc nói đây là cái gì quái thai, sáu thất phẩm thần ấn tựa như là bị khăn lau lau giống như, đảo mắt liền cho bồi không có. Hắn triệt để sợ ngây người, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân ngay tại làm loạn, tại Phượng Thu Thiên Tôn biểu hiện phía dưới mình hiện tại xem ra, là thật có bản lĩnh bài trừ thần ấn. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1490, huyền chuyển. Điên cuồng như vậy bài trừ hình thức, để tất cả mọi người sợ ngây người, trong đó kinh hãi nhất chớ quá tại Phượng Thu Thiên Tôn. Đây chính là nàng thúc thúc di tích, phía trên thần ấn, càng là nàng thúc thúc tự mình khắc họa đi lên tầng thứ cao bao nhiêu, nàng đều phi thường rõ ràng. Bây giờ bị Dịch Thiên Vân dễ dàng cho bài trừ rơi, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân mức độ càng cao thêm một bậc. Cái này sẽ nàng nhớ tới trước đó ở trong đường hầm, đi cái kia một đầu cực kỳ con đường nguy hiểm sự tình Dịch Thiên Vân nhiều lần đều có thể dựa vào vận khí đi đúng. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, căn bản không phải dựa vào vận khí, mà là dựa vào thực lực. Dịch Thiên Vân sớm liền nhìn ra trong đó chính xác cách đi ở đâu, còn lừa gạt nàng nói là dựa vào vận khí. Bây giờ hết thể đều hiểu, đúng vậy dựa vào thực lực. Vận khí một hai lần coi như xong, nhiều lần đều có thể thành công, sớm đã nói lên hết thảy. Chỉ là nàng qua tại xuẩn, thường thức hạn định ở ý nghĩ của nàng tu vi thấp, phẩm cấp chắc chắn sẽ không quá cao. Đúng vậy cái này một loại thường thức, dẫn đến sai lầm kết quả. Hán gạt ta. Phượng Thu Thiên Tôn cắn chặt môi, nghĩ đến trước đó Dịch Thiên Vân ở sau lưng đi nhẹ nhàng như vậy, thời khắc mấu chốt còn kéo mình trở về cái này sẽ mới biết được. Một cao thủ ở sau lưng nhìn lấy nàng chơi đùa đâu. Chờ sự tình kết thúc về sau, xem ta như thế nào tìm hắn tính sổ sách. Phượng Thu Thiên Tôn sau khi suy nghĩ một chút, chính là đã định làm sao làm, vậy mà như thế trêu đùa mình, làm sao lại nhẹ nhõm tha thứ. Nàng nghĩ đến trước đó từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, đoán chừng cảm thấy Dịch Thiên Vân tại sau lưng chê cười nàng đi. Dịch Thiên Vân đối ý nghĩ của bọn hắn, hồn nhiên không biết chỉ là chuyên tâm bài trừ cái này thần ấn, từng cái quét ngang bài trừ đi qua về sau, ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, cuối cùng đem nơi này tất cả thần ấn cho phá trừ đi. Cánh cửa này bên trên mấu chốt thần ấn, thật sự là nhiều lắm, lít nha lít nhít, cấu tạo thành một đạo cực kỳ kiên cố đại môn muốn bài trừ, thật sự chính là cần không ít thời gian. Đây là nhờ có hắn mở ra 128 lần tốc độ, nếu là đổi lại tình huống bình thường. Chỉ ít cần 10 ngày nửa tháng thời gian trở lên, mới có thể bài trừ rơi. Mở cho ta. Dịch Thiên Vân nhắm ngay đại môn bỗng nhiên vỗ, đi theo cực lớn một cánh cửa, liền cho chậm rãi mở ra, một cỗ lôi lực từ bên trong chuốt xuống mà đến. Dịch Thiên Vân lập tức bị bao phủ lại, những người khác đồng dạng là bị bao phủ lại, bất quá bọn hắn đều cấp tốc làm tốt phòng hộ chuẩn bị sau một lát, cỗ này lôi lực chậm rãi tan mất, hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh. Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có, ngược lại hút trọn vẹn điểm ấy năng lượng đối với hắn mà nói, vẫn là không có cái gì áp lực, dễ dàng liền có thể hấp thu rơi mất. Đi, đi vào. Dịch Thiên Vân mang đầu đi lên phía trước, Phượng Thu Thiên Tôn bọn hắn cái này sẽ mới phản ứng được, cấp tốc cùng lên đến. Tại bọn họ đều sau khi đi vào, Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ, liền đem đại môn cho một lần nữa đóng lại ở bên trong, Dịch Thiên Vân liên tục đập mấy phía dưới đại môn. Liền cho một lần nữa phong kín. Tại đại môn bên trong, đồng dạng là hưu thần ấn, tuy nhiên so với phía ngoài thần ấn, muốn đơn giản rất nhiều bởi vì dựa theo vốn là thiết kế, chỉ là phía ngoài thần ấn như vậy đủ rồi, bên trong thần ấn, cơ bản không có bao nhiêu. Vì thế Dịch Thiên Vân còn phải lần nữa khắc họa đi lên, nhiều hơn mấy đạo thần ấn, cái này Úc Tinh Thiên Tôn coi như muốn tiến đến, đều phải hao phí mấy phút. Có thể, chúng ta đi thôi ta nhưng không muốn uổng phí để những tên kia, tùy tiện liền có thể đi vào, vậy thì lợi cho bọn họ quá rồi. Dịch Thiên Vân cười cười, liền là theo chân Phượng Thu Thiên Tôn bọn hắn một khối tiến vào. Quả nhiên, chờ hắn vừa mới sau khi bố trí xong, Úc Tinh Thiên Tôn chờ khoảng một đoạn thời gian, mới từ thần bậc thang bên trên nhảy lên về sau, hắn hơi làm dịu trong hạ thể lôi lực. Nơi này ở lâu, thật sự là sẽ điên mất. Hơi làm dịu một chút về sau. Đưa ánh mắt chuyển rời đến trên cửa chính, gia hỏa này còn thật có thể bài trừ, thật sự là gặp quỷ. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, tỉnh phía dưới không ít bài trừ thời gian. Chờ hắn đi vào đại môn cái kia, hơi dùng lực đẩy lúc, phát hiện căn bản không đẩy được. Đáng chết, bọn hắn vậy mà tại bên trong khóa lại. Úc Tinh Thiên Tôn lập tức liền biết, khẳng định ở bên trong khóa lại, không phải vậy không có loại hiệu quả này chợt hắn chỉ có thể kiên trì. Bắt đầu đối cái này phiến đại môn dừng lại đánh mạnh, tuy nhiên đây cũng không phải là vô cùng đơn giản có thể đánh nát, như thế nào đều cần một đoạn thời gian, mới có thể đánh nát. Lúc này, Phượng Thu Thiên Tôn mang lấy bọn hắn đi vào bên trong đi, Phượng Thu Thiên Tôn đối với nơi này tương đối quen thuộc, khẳng định là từ nàng tự mình dẫn đường. Tiểu sư đệ, ngươi thần ấn mức độ quá cao a. Ta cảm giác đừng nói là 6 thất phẩm, phòng trừng đều có bát cửu phẩm tầng thứ A. Bài trừ tốc độ nhanh như vậy, thật sự là quá dọa người. Kiếm Tư Thiên Tôn ở bên cạnh kinh hỉ nói. Bát cửu phẩm thần khắc sư. Ta ngược lại thật ra muốn A Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn hiện tại đột phá đến thất phẩm tầng thứ, đều triệt để đem hai hạng trị số cho lấy hết muốn tăng lên đến bát phẩm, vậy thì càng thêm kinh khủng thiên văn trị số. Đến tại cửu phẩm tầng thứ, trước mắt xem ra nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Vậy bây giờ chân chính có cao bao nhiêu mức độ? Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đều nhao nhao nhìn qua, đối điểm ấy cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì Dịch Thiên Vân bài trừ tốc độ quá nhanh, cho nên bọn hắn đều không dễ phán đoán. Thất phẩm A Dịch Thiên Vân cười cười nói. Thất phẩm. Bọn hắn hút một ngụm khí lạnh, tuy nói sớm đã có phán đoán, nhưng vẫn là bị chấn động đến. Tiểu sư đệ, ngươi đến tuột cùng tu luyện thế nào, có thể chuyển thụ một hai chiêu đến A. Kỳ thực Kiếm Tư Thiên Tôn đúng vậy nửa đùa nửa thật hỏi thăm dưới, đại bộ phận mình như thế nào tu luyện, đều là thuộc tại bí mật. Cái này ta cũng không biết, bình thường khắc lấy thần ấn. Luyện lâu đã đột phá đến tại phương pháp, ta thật không rõ lắm sở, nếu là biết đến lời nói, khẳng định nói cho các vị sư huynh. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai. Hắn làm sao biết biện pháp gì, đúng vậy dựa vào kinh nghiệm vào chỗ chết nện, mới đem cái này thần khắc sư cho thăng lên. Tốt ta có lẽ đây chính là thiên phú đi, không so được bọn hắn chỉ có thể nhận mệnh, có ít người xác thực tại nào đó một chỗ có thiên phú kinh người, dễ dàng liền có thể tu luyện thành công. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Thiên Vân Thần Quân, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, trước đó như lời ngươi nói vận khí, có phải giả hay không? Lúc đầu ngươi cũng sớm đã nhìn ra, chỉ là không nói ra. Phượng Thu Thiên Tôn cuối cùng vẫn hỏi ra. Đây là Dịch Thiên Vân ngượng ngùng cười một tiếng, cảm thấy không tốt lắm ý tứ, cuối cùng vẫn bị khám phá. Vì sao không nói ra? Phượng Thu Thiên Tôn cắn môi nói ra. Cái này kỳ thực ta nói ra. Ngươi cũng không quá tin tưởng a. Huống hồ ngươi cũng có thể đi, ta còn muốn từng bước một nhìn sang, khẳng định không bằng ngươi đi còn cấp tốc hơn. Dịch Thiên Vân như thế nói láo, hắn một chút cơ bản liền có thể đã nhìn ra. Những người khác có lẽ một chút nhìn không ra, hắn phối hợp thiên nhãn đến xem, vẫn có thể nhẹ nhõm nhìn ra được, chỉ là vì cho Phượng Thu Thiên Tôn mấy phần mặt mũi, vẫn là nói huyền chuyển một điểm. Chương 1491, xong. Phượng Thu Thiên Tôn nghe Dịch Thiên Vân lần này giải thích, hơi dễ chịu một điểm, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là có đạo lý, liền xem như phẩm cấp không thấp, như thế nào cũng không bằng quen thuộc nơi này còn cấp tốc hơn. Muốn là hết sức quen thuộc nơi này, một đi ngang qua đi, đều không cần nhìn, liền có thể đi tới đổi lại bình thường thần khắc sư, cần nhìn một đoạn thời gian, mới có thể nhìn ra trong đó vấn đề. Tốt à, là ta nghĩ nhiều rồi. Phượng Thu Thiên Tôn tràn ngập áy náy. Vốn cho rằng là Dịch Thiên Vân đang trêu đùa mình, xem ra là mình đa tâm. Chợt bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, trong này hoàn cảnh rất phổ thông, không có gì điểm sáng, bốn phương tám hướng đều có thông đạo, đều là không biết thông hướng chỗ nào. Trước đó Dịch Thiên Vân lấy được kết cấu đồ, ở chỗ này không có ý nghĩa gì, căn bản là không hề có một chút quan hệ, đây chẳng qua là hạn tại Long Tôn Thần Điện, bên này khu vực chưa nói tới Long Tôn Thần Điện, bởi vậy tới nơi này. Liền cùng hắn không có quan hệ gì. Thần điện này đúng vậy thúc thúc chỗ ở, toàn bộ thần điện đúng vậy hắn ở lại, trừ phi chúng ta tới chơi, không phải vậy nó chung quanh hắn phòng giữa, đều là trống không. Phượng Thu Thiên Tôn nhìn khắp bốn phía, giải thích nói từ ở hiện tại tương đối đặc thù một điểm, còn lại phòng giữa muốn đi vào, đều muốn bài trừ rơi cấm chế, mới có thể đi vào. Có thể coi là phá hủy, bên trong không có cái gì, đúng vậy một giữa trống rông phòng giữa, đây mới là nhất thua thiệt. Nghe đến đó, đám người nhao nhao liễu lưới, cái này há lại chỉ có từng đó là thua thiệt ta, căn bản chính là hố to. Từng cái phòng giữa đều bị khóa đến xít sao, còn tưởng rằng sẽ có bảo vật, tại tân tân khổ khổ bài trừ về sau, mới phát hiện không có cái gì. Cái này ngẫm lại đều cảm thấy có mấy phần bị thương, mấu chốt khẳng định phải tiếp tục bài trừ còn lại phòng giữa, cái này phòng giữa không. Nói không chính xác còn lại phòng giữa sẽ có, bởi vậy tại liên tục bài trừ về sau, phát hiện đều không có bảo vật, loại tâm tình này tuyệt đối là muốn điên. Hiện tại nếu không phải Phượng Thu Thiên Tôn nhắc nhở, bọn hắn thật đúng là bị thua thiệt. Dịch Thiên Vân coi như có thể bài trừ, đều muốn hoa mấy phần khí lực, bởi vậy bài trừ về sau, nếu là không có bảo vật, ngay cả Dịch Thiên Vân đều muốn đánh người. Vậy chân chính khống chế chỗ, ở đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Hướng bên này đi, tại tương đối lệch trong khu vực xuống dưới, mới có thể đến đạt kỳ thực chúng ta tiến đến. Khí linh đã chú ý đến, chỉ là nó sẽ không đối với chúng ta động thủ bởi vì phiến khu vực này cũng không thuộc tại trọng điểm khu vực. Một khi đến trọng điểm khu vực, tất nhiên sẽ hướng chúng ta động thủ. Phượng Thu Thiên Tôn trầm giọng nói, chờ một chút tiến vào trọng điểm khu vực lúc, lập tức liền sẽ bị công kích, đến lúc đó còn mời các vị chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn dùng lực gật đầu, cả đám đều cảnh giác lên, năng lượng trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tại Phượng Thu Thiên Tôn chỉ huy dưới, bọn hắn vòng qua một đầu thật dài hành lang, căn bản không phải đi chính giữa cái kia một con đường chính giữa cái kia một con đường, nhìn càng giống là chính xác con đường. Trên thực tế, cái kia một con đường, đích thật là thuộc tại chính xác con đường, nhưng bọn hắn mục đích thực sự là tới trấn áp khí linh, tốt thu phục cái này khí linh. Chỉ cần thu phục khí linh, nơi này thứ gì không là bọn hắn, còn cần từng cái đi lận. Tại ngoặt tầm vài vòng về sau, vừa bước vào cái trong đại điện, vừa bên trên lập tức chuyển đến một thanh âm. Người xâm nhập, nhanh chóng rời đi. Lại tiếp tục tiến vào lời nói, chết. Âm thanh từ bên cạnh bên trên chuyển đến, tuy nhiên lại như là từ một bên khác chuyển đến, đi theo tại trong đại điện này quanh quẩn, tràn ngập uy nghiêm. Không hề nghi ngờ đây là khí linh âm thanh, vẫn là đi ra cảnh cáo một phen người xâm nhập, nếu là còn khăng khăng tiến vào lời nói, tất nhiên sẽ tới cường công. Khí linh tiền bối, ngươi còn nhớ ta không? Phượng Thu Thiên Tôn đi tới, thử độ dùng cái này một thân phận đến để khí linh tín nhiệm mình, tốt cho mình cho đi. Nhớ kỹ, ngươi là lúc trước tiểu nữ hài kia, chủ nhân thân thiết khí linh phi thường rõ ràng Phượng Thu Thiên Tôn thân phận, tuy nhiên lần trước đến đây là thật lâu sự tình trước kia, nhưng nó vẫn nhớ. Cái kia không biết có thể hay không khống chế thần điện này. Phượng Thu Thiên Tôn dò hỏi. Không thể, ngươi không có cái quyền lợi này, chỉ có chủ nhân mới có cái quyền lợi này. Còn lại, tự tiện người xâm nhập chết, vô luận là ai. Khí linh âm thanh càng là kỷ trà cao phân, mang ý nghĩa liền xem như Phượng Thu Thiên Tôn, đều không chút do dự công kích giết chết. Cho dù là có quan hệ thân thích, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, như cũ sẽ bị công kích giết chết. Phượng Thu Thiên Tôn lập tức cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, xem ra biện pháp này một chút tác dụng đều không có. Quả nhiên không chỗ hữu dụng, trước mắt chỉ có thể cưỡng ép công phá. Phượng Thu Thiên Tôn truyền âm giải thích, bên này hết thể có 4 cái cửa vào, chân chính thông hướng khống chế chỗ, cũng chỉ có một chỗ này, đúng vậy bên trái nhất cái kia, còn lại đều không phải là chính xác lộ tuyến. Chờ một chút chúng ta một đường sông đi vào, không cần cùng nó dây dưa cùng khí linh dây dưa không chỗ hữu dụng. Điểm ấy tin tưởng các ngươi đều biết, coi như kích phá, đều sẽ nhanh chóng ngưng tụ, không có cách nào triệt để công kích giết chết, trừ phi có đầy đủ thực lực đến phong cấm lại nó, để nó không có cách nào di động. Tuy nhiên lấy chúng ta tình huống hiện tại, tự nhiên là không thể nào phong cấm lại nó, chỉ có thể một đường bắn vọt, tránh né công kích của nó, đợi đến khống chế chỗ lúc, lại cản lại nó, sau đó Thiên Vân Thần Quân cưỡng ép khống chế lại nó, trên đại thể kế hoạch đúng vậy như thế. Phượng Thu Thiên Tôn nói một cách đơn giản ra điểm kế hoạch đến, nàng nói hữu dụng nhất, dĩ nhiên chính là cái nào một đầu, mới là chính xác thông đạo. Không có vấn đề. Cả đám đều gật đầu, biểu thị mình đã biết kế hoạch, ánh mắt đều nhìn chằm chằm nhất lối đi bên trái, đợi lát nữa trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, đồng thời ngăn cản khí linh công kích. Xông. Phượng Thu Thiên Tôn một tiếng lệnh dưới, mang đầu hướng mặt trước phóng đi. Tốc độ lập tức tăng vọt đến nhanh nhất, Dịch Thiên Vân bọn hắn theo sát phía sau, nhao nhao từ thông đạo bên này lao ra. Mới vừa vặn lao ra, bốn phía vách tường cấp tốc toát ra từng cái quang trận, từng thanh quang kiếm từ quang trận bên trong vươn ra dây lát giữa, toàn bộ thần điện tựa như là hóa thành cái nhím giống như, có vô số căn quang kiếm, cứ như vậy che kín tất cả khu vực, bao quát mặt đất. Mở. Phượng Thu Thiên Tôn trong tay sớm đã chuẩn bị kỹ càng một thanh một cầm. Nhìn thấy xuất hiện quang kiếm về sau, đồng nhiên bắn ra một cẩm, ông một tiếng vang lên, vô số kim sắc quang nhận quét ngang ra ngoài, ngạnh sinh sinh ở phía trước mở ra một cái thông đạo đến. Đồng thời tất cả quang kiếm, đều từ bốn phương tám hướng bắn ra mà đến, mỗi một đạo đều cực kỳ sắc bén, muốn đem bọn hắn những kẻ xâm lấn này cho đinh ở chỗ này. Đương đương đương. Dịch Thiên Vân bọn hắn cấp tốc cơ vũ khí, đem những này quang kiếm cho ngăn cản được. Đồng thời một đường đi theo tiến lên cực kỳ dày đặc quang kiếm, lập tức cho bọn hắn mang đến không nhỏ áp lực. Những này quang kiếm số lượng thật sự là quá dày đặc, trọng điểm là uy lực còn không yếu, mỗi một chiêu đều mấy người tại trung vị thiên tôn giai đoạn trước, thậm chí trung kỳ thủy chuẩn. Tu vi đối với thượng vị thiên tôn mà nói, cũng không tính mạnh, nhưng công kích một khi trở nên cực kỳ điên cuồng cùng dày đặc, cái kêu ý nghĩa lại khác biệt, áp lực lập tức gia tăng mãnh liệt. Chương 1492, gian nan. Vô số quang kiếm giống như là không muốn năng lượng giống như, không ngừng vùng tới cũng không phải là những này quang kiếm không cần năng lượng, mà là thần điện này cũng không biết tụ tập bao nhiêu năng lượng ở chỗ này, sớm cũng sớm đã hấp thu đầy, tiếp tục bạo phát đều có thể bạo phát cái rất nhiều năm. Bởi vậy muốn chờ nó hao tổn xong năng lượng, cái kia là chuyện không thể nào, coi như hao tổn đến chết, sợ là cũng sẽ không tiêu hao một nửa, nhất là bọn hắn tại loại trạng thái này dưới, không có cách nào tiếp tục quá lâu thời gian. Trên đường đi bọn hắn liên thủ, không ngừng ngăn cản đánh tới quang kiếm, uy lực là không nhỏ, nhưng thực lực của bọn hắn đồng dạng không kém, nhất là Dịch Thiên Vân sau khi đột phá, lực lượng cường hắn hơn, có thể ngăn cản càng nhiều công kích, so với trước đó muốn nhẹ nhõm bên trên không ít. Tổng hợp thực lực bên trên nhìn, Dịch Thiên Vân cơ bản mấy người tại trung vị thiên tôn trung hậu kỳ thủy chuẩn, ngăn cản những này quang kiếm vẫn là không nhiều đại vấn đề. Tại bọn họ tập thể phòng ngự phía dưới, tất cả công kích đều bị ngăn cản bên ngoài, hình thành một cái tuyệt đối phòng ngự. Tại dừng lại xông sát về sau, cuối cùng tại cho giết tới trước mặt trong thông đạo, tuy nhiên tại sát sau khi đi vào, công kích cũng không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng lên. Thông đạo bốn phía lần nữa sáng lên càng nhiều quang trận đến, thần lôi bắt đầu từ trong vách tường xuất hiện, trực tiếp liền ra chỉ tại quang kiếm bên trong, hóa thành từng thanh thần lôi quang kiếm. Phương thức công kích không có làm sao biến hóa, nhưng uy lực lại là tăng lên trên diện rộng. Lần này ra chỉ ở bên trong, đúng vậy từng đống lôi điện lực, hướng bên này không ngừng oanh kích tới, uy lực từ vốn là trung vị thiên tôn tầng thứ, lập tức tăng lên tới thượng vị thiên tôn giai đoạn trước thế công. Lập tức, bọn hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội, ngăn cản độ khó tăng lớn một đoạn. Quang Nguyệt, Phượng Thu thiên tôn bắn ra ngón tay, một chiếc nhẫn từ tay bên trong bay ra, hóa thành cực lớn một vầng minh nguyệt, hướng bốn phía bao phủ tới. Chiếc nhẫn kia đúng là một kiện phòng ngự hình thiên tôn linh bảo, vẫn là thượng vị thiên tôn linh bảo. Cực lớn minh nguyệt, ngay tại bên cạnh hóa thành hộ cháo, không ngừng ngăn cản công kích, cơ hồ đại bộ phận công kích, đều từ nàng để ngăn cản nương theo lấy từng đợt trùng kích, năng lượng của nàng tiêu hao kinh người, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Đại bộ phận công kích đều bị nàng chỗ ngăn cản, tiêu hao làm sao lại thấp. Nhanh nhanh nhanh. Phượng Thu thiên tôn nghiến chặt hàm răng, nàng đã không thèm đếm xỉa hết thảy, hiện tại đã không có đường lui, coi như lui về sau, đều sẽ bị công kích huống hồ bọn hắn ngay từ đầu, không có ý định lui lại, mà là xông về phía trước. Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn đồng dạng không có giữ lại bất luận cái gì thực lực, sớm liền tế ra các loại thượng vị thiên tôn linh bảo, hướng bốn phía cấp tốc vận chuyển lại, ngăn cản những này lôi điện quang kiếm. Cái này một cái thông đạo không hề dài, đổi lại bình thường chỉ cần một lát, liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua, bây giờ lại như là dẫm tại vũng bùn con đường bên trên, hành động trở nên 10 phần chậm chạp. Càng là cảm giác con đường này, là như thế dài dằng dặc. Cuối cùng tại xuyên qua cái này một cái thông đạo về sau, cuối cùng nhìn đến đây chân chính nơi trọng yếu, khống chế hạch tâm. Cái này khống chế hạch tâm vô cùng đơn giản, đúng vậy bên trong trung tâm, có một cái quang cầu, khảm nạm tại quang trận ở trung tâm bốn phía đều có hộ cháo bảo hộ lấy, vẫn như cũ không phải đơn giản nhiệm vụ. Nhất là cái này nơi trọng yếu, càng là có cường lực lôi điện lực, tại bên cạnh còn quấn mảnh này trong thần điện, càng là có kinh khủng thần lôi, tại bốn phía còn quấn. Loại này thần lôi uy lực, đơn giản liền cùng bên ngoài trong mây đen mặt thần lôi, đều có thượng vị thiên tôn trung hậu kỳ cấp bậc uy lực, tu vi thấp hơi bước vào, liền sẽ bị đánh thành than cốc. Điểm ấy liền cùng Dịch Thiên Vân trước đó, bị hung hăng bổ chúng về sau, lập tức liền hóa thành than cốc. Nơi này chính là mấu chốt nhất khu vực, làm sao có thể không đề phòng, trên cơ bản nơi này phòng ngự đều là loại tại đứng đầu nhất hiệu quả. Bọn hắn cấp tốc quét mắt một vòng, trong lòng đều nguội rồi một nửa, nơi này độ khó há lại chỉ có từng đó là cao, căn bản chính là nghịch thiên tầng thứ. Thúc thúc của ngươi bố trí đại trận, thật đúng là điên rồi. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, tạm dừng không nói ở trung tâm đại trận bài trừ độ khó, chỉ là phía ngoài công kích, cũng đã là tương đối nguy hiểm. Tựa như, đợi lát nữa chúng ta toàn lực mở đường, buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, bài trừ đại trận này liền nhờ vào ngươi. Phượng Thu thiên tôn ba kiện thiên tôn linh bảo đều vứt ra, còn lại cũng là như thế, đều nhao nhao buộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều một mực ở vào bị công kích trạng thái, bọn hắn làm sao có thể dừng lại, một hơi đều tùng không xuống nếu là không có cách nào bài trừ, cái kia chính là chết ở chỗ này. Đây cũng không phải là đùa giỡn lời nói, hoặc là đúng vậy thành công, hoặc là liền là chết, không có thứ ba cái quả thực là muốn nói thứ ba cái kia ngay tại lúc này liền chạy chạy, có lẽ còn có cơ hội. Trừ cái đó ra, liền không có thứ khác, nhất là tại thật sông sau khi đi vào, tựa như là đứng trước không ít tên thượng vị thiên tôn cường công, ngăn cản một hồi vẫn được, quá dài thời gian căn bản không có cách nào ngăn cản. Không có vấn đề. Dịch Thiên Vân một lời đáp ứng, đại trận này bài trừ vẫn là không có vấn đề, chỉ cần cho hắn tranh thủ đủ nhiều thời gian, liền có thể lấy xuống. Xong. Phượng Thu Thiên Tôn mở đầu, nàng vẫn luôn mở đầu, tuy nhiên nàng tổng hợp thực lực hoàn toàn chính xác mạnh nhất, tự nhiên là từ nàng đánh tiên phong. Tại bọn họ vừa mới lao ra lúc, lập tức có một đạo hư ảnh từ quang cầu bên trong xuất hiện, hiện hiện ở giữa không trung. Lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói không nghĩ tới các ngươi dám xâm nhập cấm khu, coi như ngươi là chủ nhân thân thiết, như cũng phải chết. Đây là quy củ, ai đều không thể cải biến. Xuất hiện khí linh vung tay lên, thần điện nội bộ cấp tốc bị thật dày hắc vân bao phủ, thần lôi ở trên không lóe ra, theo sát lấy một đạo thần lôi hung hăng rơi dưới, hướng bọn hắn bên này đập tới đến. Cái này khí linh tùy thời có thể động dụng bốn phía thần lôi. Mỗi một chiêu uy lực đều có thể so với thượng vị thiên tôn trung hậu kỳ thủy chuẩn, thật sự là kinh người, tuy nhiên hiệu quả khẳng định là không có long vận thiên tôn dùng đến mạnh, nhưng tổng thể uy lực vẫn là tương đối đáng sợ. Oanh cạch! Trung điệp một đạo thần lôi bổ xuống, trực tiếp đem Phượng Thu thiên tôn đánh lui lại mấy bước, quay chung quanh tại bên trên minh nguyệt, cứ như vậy bị đánh đến run rẩy lên, có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Ta đến giúp ngươi! Nguyệt thiên thiên tôn bọn hắn cấp tốc ngăn cản tới. Đi theo một khối kháng trụ không ngừng đập tới thần lôi, từng bước một đi về phía trước, mười phần gian nan. Dịch Thiên Vân bị vây quấn tại khu vực trung tâm, đều không cần hắn động thủ, chỉ cần đi theo một đường đi là được rồi, hắn chủ yếu đúng vậy bài trừ đại trận, bởi vậy muốn bảo tồn thực lực, đến lúc đó trực tiếp bạo phát đi ra, bài trừ đại trận này. Từ tại phối hợp rất khá, kiên trì đến đại trận kia bên cạnh không có vấn đề gì, khí linh nhìn thấy về sau, nội tâm đều gấp. Thế nhưng là nó có thể động dụng, cũng chỉ có thể là cái này điểm lực lượng, mạnh hơn nó liền không có cách nào vận dụng. Tuy nói như thế, đã đầy đủ bọn hắn uống một bầu, lít nha lít nhít thần lôi đập tới đến, để thân thể bọn họ mặt ngoài một mảnh cháy đen. Dịch Thiên Vân bây giờ có thể làm được, đúng vậy dùng vu mục thần sáo trang, cho bọn hắn không ngừng trị liệu. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1493, bạo phát. Tại Dịch Thiên Vân vu một thần sáo trang dưới, tình huống của bọn hắn trên diện rộng cải thiện, tuy nhiên thân thể vẫn là không ngừng thụ thương thương, nhưng tình huống đã có rất lớn làm dịu, chí ít có thể một mực chống đỡ xuống dưới. Theo từng bước một khó khăn đi lên phía trước, chậm rãi liền bắt đầu tới gần đại trận kia. Liền như thế đi từng bước một đi qua, cuối cùng tại đi vào đại trận kia biên giới chỗ. Lúc này khí linh thế công, đồng dạng tăng lên tới mạnh nhất hiệu quả, thần lôi bổ đến càng ngày càng dày đặc, tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ thần điện, áp lực của bọn hắn lần nữa tăng gấp bội, không nghĩ tới khí linh đến sau cùng, còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy đến. Tuy nhiên cái này đã quá muộn, bọn hắn đều đi vào bên cạnh, Dịch Thiên Vân bước nhanh hướng mặt trước đặt mạnh. Cấp tốc bắt đầu bài trừ lên đại trận này đến. Điên cuồng thần ấn hình thức. 128 lần bài trừ tốc độ bộc phát ra, từng cái cỡ nhỏ thần ấn, bắt đầu cấp tốc bị tan rã kinh khủng bài trừ tốc độ, lần nữa trình diễn. Vô luận là nhìn bao nhiêu lần, vẫn là bị thật sâu rung động đến. Cái này bài trừ tốc độ thật sự là quá nhanh, đơn giản tựa như là tại bài trừ nhất phẩm thần ấn giống như, nếu không làm sao lại nhẹ nhàng như vậy. Trên thực tế bài trừ thần ấn, đều có lục phẩm tầng thứ, độ khó bên trên cũng không thấp tình huống bình thường dưới, hoàn toàn chính xác cần hoa rất dài một đoạn thời gian, mới có thể bài trừ rơi. Bây giờ chỉ cần một lát, liền có thể thành công phá trừ, 128 lần bài trừ tốc độ không phải đùa giỡn. Dịch Thiên Vân bài trừ tốc độ là rất nhanh, thế nhưng là bài trừ khu vực thật sự là quá nhiều, liền xem như lại thế nào nhanh, đều cần tốt mấy canh giờ, sợ là mới có thể bài trừ thành công. Có thể bọn hắn hiện tại tình huống, kiên trì tốt mấy canh giờ, vậy thật đúng là một loại ác mộng. Cũng may Dịch Thiên Vân bên cạnh bài trừ, vừa có thể thi triển Vu Mộc Thần Sao Trang, có thể cho bọn hắn trị liệu thương thế, không phải vậy đã sớm không kiên trì nổi. Gia hỏa này quá điên cuồng, tiểu sư đệ nhanh lên a. Bọn hắn cắn chặt hàm răng, không ngừng ngăn cản từng đạo thần lôi, loại kia lôi điện lực tại thể nội du tẩu cảm giác, thế nhưng là không tốt đẹp gì, chịu thân thể càng là cháy đen một mảnh, tại khôi phục lại một điểm về sau, lại là biến thành cháy đen một mảnh, như thế lặp đi lặp lại, đơn giản khó chịu. Dịch Thiên Vân tốc độ sớm đã tăng lên tới cực hạn, trừ phi hắn phẩm cấp lần nữa tăng lên, nếu không tốc độ căn bản không có cách nào nhanh lên đi hoặc là điên cuồng hình thức tăng lên một cái cấp độ, không phải vậy muốn tăng lên, đều không cách nào tăng lên. Nhanh, nhanh, lại kiên trì một đoạn thời gian. Dịch Thiên Vân trên trán sớm đã chảy ra mồ hôi, hắn đồng dạng là đem tinh thần lực tăng lên tới cực hạn, tiêu hao đồng dạng là kinh người, ở đây mỗi người, đều dùng tận tất sinh lực, không phải vậy còn đúng là không có cách nào ngăn cản. Theo thời gian chuyển rời, từ từ kiếm tư thiên tôn bọn hắn bắt đầu ngăn cản không nổi, liền xem như có kinh người Vu Mộc Thần Sáo Trang gia trì, bọn hắn đều không cách nào kiên trì quá lâu thời gian. Đây chính là đối mặt thượng vị thiên tôn trung hậu kỳ công kích, bọn hắn không phải vô địch, đồng dạng là huyết nhục chi khu, nếu như không phải Dịch Thiên Vân trị liệu, cũng sớm đã nằm. Hiện tại bọn hắn liền là dựa vào đơn thuần kiên quyết đến kiên trì, thế nhưng là kiên quyết không thể biến thành vô địch, nhiều nhất kiên trì một hồi, liền muốn triệt để tai nạn. Thùng thùng. Kiếm tư thiên tôn cùng Long Minh thiên tôn bị một đạo thần lôi một bổ, nhao nhao hướng bên cạnh ngã xuống, hôn mê tại bọn họ giữa thiếu đi hai người ngăn cản, áp lực lập tức gia tăng mãnh liệt, để Nguyệt Thiên thiên tôn bọn hắn cảm giác được áp lực lớn hơn. Dựa theo loại tình huống này đến xem, Dịch Thiên Vân đều không bài trừ thành công, bọn hắn liền triệt để muốn ngã xuống. Bây giờ tình huống đã thật to vượt qua bọn hắn dự liệu phạm vi bên trong, tại bọn họ trước đó phán đoán bên trong, hẳn là có thể kiên trì nổi. Hiện tại xem ra, đã không có loại khả năng này. Còn có bao nhiêu? Phượng Thu Thiên Tôn nghiêm túc nói. Lại cho ta nửa canh giờ, liền có thể triệt để bài trừ hoàn tất. Tuy nhiên bên trong cần bao nhiêu thời gian, ta khó mà nói, nhưng tổng thể mà nói, kiên trì một canh giờ, hẳn là có thể cầm phía dưới. Dịch Thiên Vân không dám nói nhất định có thể cầm dưới, phía ngoài đại trận nhất định có thể cầm dưới, nhưng bên trong như thế nào ép buộc nhận chủ, cái này liền tương đối khó khăn, cần thời gian khó mà nói, có cần vài ngày, thậm chí mấy tháng. Dịch Thiên Vân nói ra muốn nửa canh giờ, liền có thể cầm phía dưới cái này hạch tâm, nói ra đều không người tin tưởng. Như thế nào nói món bảo vật này đều là thuộc tại thượng vị thiên tôn linh bảo, một tên thần quân nói cầm hạ lên vị thiên tôn linh bảo. Thật đúng là không tin, bất quá bọn hắn tin tưởng Dịch Thiên Vân, nhất định có thể tại trong vòng nửa canh giờ, cầm phía dưới cái này hạch tâm. Huống hồ trước mắt xem ra, chỉ có thể tin tưởng, không phải vậy đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tốt. Phượng Thu Thiên Tôn cấp tốc nhắm mắt lại, theo sát lấy bỗng nhiên mở ra, hai đạo quang mang từ nàng trong đôi mắt đẹp bắn ra mà ra, song đồng cấp tốc biến thành. Sát na giữa, lực lượng của nàng cấp tốc phóng thích đến lớn nhất. Thể nội ánh sáng hoạch tâm triệt để bộc phát ra, trọn vẹn thất phẩm giai đoạn hoạch tâm, uy lực có thể nào sẽ yếu. Tại bạo phát về sau, nàng chiến đấu lực kịch liệt tăng lên, liên tục tăng gấp mấy lần trong tay nàng thiên tôn linh bảo, giống như là như điên cuồng, lực phòng ngự lần nữa tăng lên gấp bội, từng cái ong ong rung động. Tại loại trạng thái này dưới, những cái kia thần lôi một chút cũng bổ không xuống, hình thành một cái tuyệt đối phòng ngự giống như, đem bọn hắn cho hộ đến xích sao. Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Phượng Thu Thiên Tôn còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, nếu là đổi lại bạo phát thành công kích lời nói, sợ là liền lên vị Thiên Tôn hậu kỳ cường giả, đều sẽ bị nhẹ nhõm miểu sát. Dịch Thiên Vân cái này sẽ cuối cùng kiến thức đến Phượng Thu Thiên Tôn bạo phát, trước đó muốn đối phó Úc Tinh Thiên Tôn bọn hắn lúc, liền muốn bộc phát ra như thế lực lượng đến, nếu không phải hắn ngăn lại, Phượng Thu Thiên Tôn lúc đó liền bộc phát ra. Bực này lực lượng, thật đúng là tuyệt đối đòn sát thủ, trong mơ hồ Dịch Thiên Vân còn có thể từ đó cảm nhận được một cỗ đặc thù lực lượng, khó nói lên lời lực lượng. Ta chỉ có thể kiên trì một canh giờ, nhiều không kiên trì nổi, đến lúc đó sẽ mất đi ý thức, nếu như còn cần dư thừa thời gian, liền dựa vào các ngươi Phượng Thu Thiên Tôn luyện như thần nữ hạ phàm, trên thân quang hoàn lấp lóe, hình thành từng vòng quang hoàn bao phủ tại bên cạnh, nhìn tuyệt mỹ vạn phần. Nàng loại trạng thái này, chỉ có thể kiên trì một canh giờ, đến lúc đó Dịch Thiên Vân không có cách nào đoạt được quyền khống chế, vậy thì do Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn để ngăn cản. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đều có thể vào lúc này chậm khẩu khí, có thể tại Vu Mục Thần Sáo Trăng dưới, cấp tốc khôi phục lại, bất quá bọn hắn vẫn là cần khôi phục một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục chiến đấu lực. Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn gật đầu, biểu thị biết đến lúc đó bọn hắn đồng dạng là không thèm đếm xỉa hết thảy, để ngăn cản ở cái này thần lôi. Phượng Thu Thiên Tôn có đòn sát thủ, Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn đồng dạng có đòn sát thủ, tuy nhiên so với Phượng Thu Thiên Tôn vẫn kém hơn không ít, đây mới là thật sự bạo phát. Vốn là kinh khủng thần lôi, hiện tại một chút cũng không có cách nào chạy vào, đủ để thấy đáng sợ đến cỡ nào. Đủ rồi. Dịch Thiên Vân cái này sẽ có thể chuyên tâm phá trừ, hắn tuyệt đối không thể cô phụ phần kỳ vọng này. Chương 1494, hố to. Phượng Thu Thiên Tôn tại bạo phát về sau, hết thể đều trở nên dễ dàng hơn, cảm giác cái gì áp lực cũng không có, toàn diện đều cho biến mất. Dịch Thiên Vân hết sức chuyên chú bài trừ, tốc độ vẫn như cũ là bảo trì tình huống trước, phải nói vốn là không có cách nào nhanh, muốn nhanh đều không cách nào nhanh, cái này đều là cực hạn của hắn trạng thái, làm sao có thể còn có thể nhanh. Theo thời gian chuyển rời, kém không nhiều sau nửa canh giờ, tại hắn cuối cùng một điểm phía dưới, đại trận này cuối cùng bị hắn cho phá trừ. Bay một tiếng, bên ngoài kiên cố hộ cháo, cứ như vậy bị đâm thủng, lộ ra bên trong mấu chốt hoạch tâm đến. Mọi người thấy về sau, lập tức trong lòng vui vẻ, cuối cùng bài trừ đến cuối cùng hộ lồng lên chỉ muốn mạnh mẽ khống chế lại cái này hạch tâm, hết thể đều sẽ hạ màn kết thúc, Long Tôn Thần Điện liền trở thành Dịch Thiên Vân tất cả, ai đều không cách nào xâm lấn nơi này, muốn cho ai lăn liền ai cút. Tiếp tục, Dịch Thiên Vân nhưng không có nửa điểm ý mừng, chỉ cần không có triệt để kết thúc, liền không có tâm tư đi cao hứng. Hắn một tay liền đập ở hạch tâm bên trên, kỳ thực liền là một quả cầu ánh sáng, càng là một kiện thượng vị thiên tôn linh bảo, chỉ là bị cố định ở chỗ này, thông qua nơi này đại trận, đến khuyết tán đến toàn bộ thần điện mà thôi. Nếu như không có đại trận này, cái này thượng vị thiên tôn linh bảo, tự nhiên không có cách nào phát huy ra mạnh nhất hiệu quả đến. Tại hắn đập vào cái này hạch tâm bên trên lúc, một cỗ trùng kích lực, từ hạch tâm bên trong dũng manh tiến đến ra, bắt hắn cho một thanh đánh bay ra ngoài, cũng may Phượng Thu Thiên Tôn tay mắt lanh lẹ, lập tức liền bắt hắn cho kéo lôi trở lại, cũng không có bị đẩy lùi. Lực lượng thật mạnh, quả nhiên hạch tâm bên trên, vẫn là bị lưu lại một tay. Dịch Thiên Vân cảm giác được mặt ngoài, còn có Long Vận Thiên Tôn lực lượng, bài trừ hộ cháo về sau, còn có Long Vận Thiên Tôn lực lượng, cũng không phải là tốt như vậy bài trừ. Ban nãy phản chấn lực lượng, trực tiếp đem tay của hắn cho đánh gãy, tuy nhiên hơi khôi phục một chút, liền cho nhẹ nhóm trị liệu đến đây Vu Mục Thần Sáo Trang đối bản thân hắn hiệu quả trị liệu, sẽ càng thêm kinh người một điểm. Cảm giác có thể thành công sao? Phượng Thu Thiên Tôn dò hỏi. Độ khó là có, chỉ cần đem cố năng lượng này cho tàn mất, liền không có vấn đề. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, chuẩn bị định đem tất cả năng lượng, đều cho hút đi. Chỉ cần hấp thu những năng lượng này, cái kia công việc còn thừa lại liền dễ làm nhiều. Phượng Thu Thiên Tôn gật đầu, nàng đồng dạng cảm thấy phương pháp kia có thể thực hiện, nhưng Dịch Thiên Vân có thể tiếp nhận cố lực lượng này à. 3. Dịch Thiên Vân một phát bắt được cái này hạch tâm, đi theo bắt đầu cấp tốc hút thu lại, lần này giống như trước đó, tại bắt ở thời điểm, lập tức liền có một cỗ phản chấn lực lượng, từ nơi này hạch tâm bên trong bắn ra đến. Bất quá lần này hắn đã có chuẩn bị, thủ trưởng gắt gao bắt lấy cái này hạch tâm, bắt đầu điên cuồng hút thu lại, cưỡng ép đem bên trong năng lượng cho rút ra tiến thể nội. Đinh, thu hoạch được 100 điểm áp xúc kinh nghiệm, 150 điểm áp xúc kinh nghiệm, 200 điểm áp xúc kinh nghiệm. Đang hấp thu về sau, cấp tốc chuyển hóa làm kinh nghiệm tuân gia nhập thể nội, số này giá trị vẫn là tương đối không tệ đối với hắn mà nói, không có cái gì hấp thu quá nhiều tình huống, toàn diện hóa thành kinh nghiệm, căn bản không có khả năng no bạo thân thể loại hình, sẽ chỉ lo lắng không đủ hấp thu. Chỉ là dựa theo tình huống trước mắt đến xem, hút thu lại cần hoa thời gian, muốn hơi dài như vậy một chút cố năng lượng này, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể bị hút xong. Ta cũng đến giúp đỡ. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn cái này sẽ đã khôi phục được không sai biệt lắm, liền nhao nhao qua đến giúp đỡ, dù sao nơi này có Phượng Thu Thiên Tôn một người, cũng đã đầy đủ ngăn cản tất cả công kích, bởi vậy Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn đều có thể một khối hấp thu. Đi theo đám bọn hắn đều nhao nhao tới, bắt lấy quang cầu này, một khối cưỡng ép rút ra cố năng lượng này, tuy nhiên cùng Dịch Thiên Vân là có khác nhau rất lớn, Dịch Thiên Vân hấp thu mấy người tại cho mình tu luyện, bọn hắn lại là không có cách nào hấp thu vì kinh nghiệm, chỉ có thể hấp thu sau khi đi vào, lại phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Dịch Thiên Vân không có chú ý điểm ấy, hiện đang theo đuổi chính là tốc độ, mà không phải hắn muốn ở chỗ này kiếm lấy kinh nghiệm, muốn là muốn kiếm lấy kinh nghiệm, còn không bằng ra ngoài trảm sát thiên tôn, lấy được kinh nghiệm so nơi này muốn bao nhiêu rất nhiều, nhất là điệp ra kinh nghiệm thẻ về sau, điểm kinh nghiệm này đều không đủ nhìn. Tại tất cả mọi người gia nhập vào về sau, hấp thu tốc độ rõ ràng tăng tốc rất nhiều, vừa bên trên khí linh đều gấp vạn phần thế nhưng là công kích của nó, sớm đã mất đi tác dụng, đối phượng thu thiên tôn phòng ngự không có bất kỳ cái gì hiệu quả, trừ phi uy lực tiếp tục tăng cường bên trên một mảng lớn, nếu không không có ý nghĩa. Theo lấy sự điên cuồng của bọn hắn hấp thu, quang cầu cấp tốc cảm đạm đi nhìn thấy loại tình huống này, đám người liền biết tiếp tục hấp thu xuống dưới, phía ngoài nhỏ vòng bảo hộ, liền cho hấp thu hết. Còn thiếu một chút. Trong lòng mọi người vui vẻ, cảm thấy chuẩn bị muốn phá trừ đi, từng tầng điệp ra đi lên đồ vật, thật đúng là đủ phiền phức nhưng bọn hắn hiện tại chỉ có thể như thế bài trừ, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Chợt đám người nhất cổ tắc khí, lại hung hăng hấp thu hết cố năng lượng này, đang hấp thu rơi về sau, bành một tiếng, phía ngoài cùng hộ cháo phá bể nát, triệt để đem quang cầu cho bạo lộ ra. Bây giờ còn lại phía dưới một bước cuối cùng, đúng vậy hàng phục cái này khí linh. Chỉ là không chờ bọn hắn cao hứng quá lâu, đồng nhiên giữa lòng bàn chân phía dưới thêm ra cái hố sâu to lớn, lập tức đem bọn hắn cho hút đi vào kinh khủng hấp lực, đều không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền đã đem bọn hắn cho hút đi xuống. Chủ yếu là quá đột ngột, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, lòng bàn chân phía dưới sẽ toát ra cái hố to đến, đem bọn hắn đều cho cuốn vào. Tại bọn họ đều rơi xuống dây lát giữa, mặt đất cấp tốc khép lại, một lần nữa đánh lên tầng tầng thần ấn, cố định đến 10 phần kiên cố, không có cách nào bài trừ. Vốn là tràn ngập công kích trong phòng, lại khôi phục bình an. Con hảo chủ nhân có lưu một tay khí linh nhìn dưới mặt đất trầm giọng nói. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân bọn hắn cảm giác được mình bị điên cuồng hút xuống dưới, hấp lực cường đại, để bọn hắn kéo đều kéo không được một lần nữa phi hành, đều không cách nào ngăn cản cố lực hút này. Là không gian hấp lực, phía dưới lại có tổn hại không gian. Nếu như bị hút đi vào, vận khí kém chút, liền sẽ bị chuyển tống đến nguy hiểm khu vực. Vận khí hơi tốt, đúng vậy chuyển tống đến tốt một chút không biết trong khu vực. Rất nhanh bọn hắn lập tức liền cảm giác được, phía dưới có khủng bố hấp lực đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Thúc thúc của ngươi quá nhẫn tâm, không nghĩ tới còn có loại này bố trí. Dịch Thiên Vân đều muốn mắng mẹ, thật là tầng tầng điệp ra, bây giờ trả lại bọn hắn đào cái hố to, chuẩn bị đem bọn hắn cho đưa tiễn. Đến tại đưa đi nơi nào, liền không rõ ràng, nói không chính xác muốn trở về. Đều cần đã nhiều năm thời gian, thậm chí mấy chục năm, trăm năm thời gian đều nói không chính xác. Nếu như là được đưa đi càng thêm nguy hiểm khu vực, cái kia đừng nói đi cũng phải nói lại, liền chết ở nơi đó à. Ta không biết Phượng Thu Thiên Tôn đều bị sợ ngây người, nàng đều không nghĩ tới còn có loại này bố cục, trước đó nàng đều chưa từng gặp qua. Tuy nhiên loại bí mật này bố cục, Long Vận Thiên Tôn không có việc gì cũng sẽ không nói ra. Dù sao Phượng Thu Thiên Tôn cũng sẽ không qua đến cướp đoạt muốn cái gì, Long Vận Thiên Tôn cái gì không cho, chỗ nào cần mình đến đoạt. Chương 1495, khống chế. Như thế không gian loạn lưu, lấy năng lực của bọn họ bây giờ, là có thể thoát đi nhưng là bây giờ bốn phía liền cái này một cái thông đạo, trừ cái đó ra không có còn lại thông đạo. Mang ý nghĩa hoặc là đúng vậy phá vỡ vách tường, hoặc là đúng vậy bị hút đi vào, không có còn lại. Nhưng lối đi này chỗ nào có thể nhẹ nhõm phá hư, bốn phía lại là từng đống phòng hộ đại trận, làm sao lại bị nhẹ nhõm phá đi. Coi như phá hư, đều cần rất dài thời gian. Bọn hắn nhưng không cách nào tại loại trạng thái này dưới, kiên trì quá lâu thời gian, khẳng định sẽ bị cuốn vào. Kết thúc Phượng Thu Thiên Tôn trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, kết quả là, hết thảy đều là thất bại trong gang tấc, thật là toi công bận rộn. Không có kết thúc. Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn ngập kiên định. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vách tường, siêu cường linh thức một cỗ hướng mặt trước sâu vào, hung hăng trùng kích tại cái kia thần ấn bên trên, đi theo chậm rãi thấm vào. Chỉ cần linh thức xuyên thấu cái này thần ấn, cái kia là hắn có thể đủ thông qua thuấn gian di động, cho mang theo đám người truyền tống đi qua. Tuy nhiên cái này trên vách tường thần ấn, thật đúng là đủ dày, nhất thời bán hội còn đúng là không có cách nào thẩm thấu đi qua theo sát lấy hắn cắn răng nói đều bắt được ta, đồng thời gắt gao chống đỡ, đơn giản một hồi là được rồi. Không có chút gì do dự, Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn một thanh liền tóm lấy Dịch Thiên Vân, cả đám đều bắt lấy tay chân loại hình, đồng thời cấp tốc bay về phía trước, một đường dán chặt lấy bên kia. Phượng Thu Thiên Tôn khẽ giật mình, cũng không biết là có ý tứ gì, nhưng nàng còn là một phát bắt được Dịch Thiên Vân, dù sao Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn đều làm như vậy, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là nàng kỳ quái vì sao làm như thế, coi như công phá cái này thần ấn, độ khó cực lớn một mực bị sau này lôi kéo, có thể bảo trì lại không bị hút đi vào, liền đã rất tốt, đến tại phá hư liền quá khó khăn. Nếu là không có bị hút lấy, có lẽ còn có cơ hội phá hư hiện đang một mực bị hút lấy, đứng cũng không vững, chỗ nào còn có thể đi phá hư tường này vách tường. Tại nàng nghi ngờ đồng thời, Dịch Thiên Vân chăm chú khóa chặt lại trước mặt thần ấn, đang nhanh chóng xuyên thấu phía dưới, cuối cùng tại cho chen đi ra bên ngoài. Trong hoàn cảnh cái này độ khó thật đúng là không nhỏ, nhưng so với phía ngoài cùng cái kia phiến đại môn, liền tốt hơn rất nhiều. Bên ngoài cái kia phiến đại môn, mới là linh thức đều không cách nào thẩm thấu cái kia một loại, không phải vậy hắn trực tiếp thấm vào, một cái thuấn gian di động liền tiến vào, chỗ nào còn cần từng cái phá hư. Cả hai đều không phải là một cái cấp bậc, nơi này sẽ càng thêm yếu ớt một điểm, nhưng cũng không phải là rất yếu đuối, chí ít có thể làm cho linh thức sâu vào, cũng đã đủ rồi. Cho ta truyền. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, lập tức tất cả mọi người biến mất tại cái này trong không gian. Sau một khắc, bọn hắn nhao nhao lại là xuất hiện ở trước đó trong thần điện, tại bên cạnh liền là có quả cầu ánh sáng kia. Phượng Thu Thiên Tôn nhìn thấy về sau, đều cho sợ ngây người, vừa rồi rõ ràng bị vây ở lối đi kia bên trong, làm sao hiện tại xuất hiện trở về rồi. Kém chút liền bị hút đi vào, nhìn lần này ta làm sao thu thập ngươi. Dịch Thiên Vân đưa tay một thanh liền đập vào quả cầu ánh sáng kia bên trên, theo sát lấy thể nội lôi hoạch tâm vận chuyển lại, lực lượng cuồng bạo cấp tốc tràn vào thiếu đi Long Vận Thiên Tôn trước đó hộ cháo, lần này liền sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Tại tràn vào về sau, bên trong lập tức có bài xích lực, không ngừng cho tuân đi qua kỳ thực đúng vậy cuồng bạo thần lôi, muốn đem người xâm nhập cho đuổi đi ra. Lúc này liền muốn lợi dụng đến lôi hạch tâm, có lôi hạch tâm, không thể nghi ngờ là có thể ngăn cản được cố lực lượng này, nếu là không có, ngăn cản độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng. Hiện tại cố này thần lôi lực tuân ra sau khi đi ra, cấp tốc bị hắn hấp thu rơi, đồng thời cũng có bộ phận năng lượng tràn ra, dẫn đến hắn thể phách, bị điện giật cháy. Đương nhiên tổng thể mà nói, vẫn là được lợi, kinh nghiệm bắt đầu cấp tốc xông đi lên, mỗi lần đều có thể thu được hơn ngàn điểm áp xúc kinh nghiệm, vẫn là rất sảng khoái. Phối hợp với kinh nghiệm thẻ loại hình, hiệu quả không thể nghi ngờ là càng thêm kinh người, còn có lợi dụng lấy vu mục thần sáo trang, hết thẻ cũng còn tính thăng bằng. Trọng điểm là khí linh choáng váng, triệt để choáng váng. Nó đều không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, vốn là nó đã rời đi nơi này, đi thăm dò nhìn khu vực khác tình huống, ai biết hết thảy đều như vậy đột nhiên, đồng nhiên giữa quang cầu liền bị khống chế lại, liên tục không ngừng năng lượng tràn vào đến. Dựa theo loại tình huống này đến xem, muốn triệt để khống chế lại nó, còn cần một đoạn thời gian dọa đến nó lập tức liền trở về, nhìn thấy Dịch Thiên Vân bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại đợi ở chỗ này lúc, nhất thời giữa đều quên khởi động bốn phía đại trận. Các ngươi những kẻ xâm lấn này, làm sao có thể về được đến? Khí linh kịp phản ứng về sau, cấp tốc khống chế bốn phía đại trận, lần nữa dẫn động thần lôi đến tấn công mạnh. Nếu là Dịch Thiên Vân bọn hắn phá hư vách tường trở về, nó nhất định có thể kịp phản ứng, ai biết một chút cảm ứng đều không có, bản thể của nó liền bị năng lượng xâm lấn. Điểm ấy ngươi liền không cần quản, ngoan ngoãn bị khống chế đi. Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn cười lớn một tiếng, bắt đầu ra sức ngăn cản, mình người tiểu sư đệ này đúng vậy lợi hại, năng lực gì không, quả thực là vạn năng, như thế thời khắc mấu chốt, như cũng bị lật về một ván. Phải nói không đến kết thúc, đều không biết mình có thể hay không thua. Phượng Thu Thiên Tôn bên cạnh ngăn cản, vừa khốn hoặc, nàng cho đến nay vẫn chưa hiểu tới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Dịch Thiên Vân đến tột cùng là làm sao làm đến bước này, chẳng lẽ là Nazi? Đáng sợ như vậy Nazi, có thể không nhìn thần ấn loại hình, cho Nazi tiến đến. Bọn hắn nghĩ như thế nào, Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý, hết sức chuyên chú khống chế mắt thấy một chút xíu chân áp xuống dưới, dựa theo loại tình huống này, hoàn toàn chính xác không cần nửa canh giờ, liền có thể khống chế được. Tại Phượng Thu Thiên Tôn ngăn cản dưới, cuối cùng nàng té xịu đi qua, năng lượng hao hết, chính là cái này kết quả. Trật Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn nhao nhao trên đỉnh, từng cái buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, chịu đựng sau cùng một đoạn thời gian, liền là bọn hắn thắng lợi. Còn kém một chút xíu. Dịch Thiên Vân hai mắt lóe ra lanh quang, liền kém một chút liền thành công. Không. Khí Linh hét lớn một tiếng, thế nhưng là tiếng giống cũng không thể để uy lực tăng cường, nên như thế nào, vẫn là như thế nào. Ông. Đi theo quang cầu này bắt đầu lóe lên, bốn phía thần lôi dây lát giữa biến mất, hết thể khôi phục bình an, không có có bất kỳ biến hóa nào nếu không phải bốn phía một mảnh cháy đen, thật sự chính là lấy vì cái gì cũng chưa từng xảy ra. Theo sát lấy cái kia khí linh bay xuống, rơi vào Dịch Thiên Vân bên người quỳ xuống tới, cung kính nói chủ nhân. Dịch Thiên Vân gật đầu nói tốt, cho ta giữ vững cái này thần điện, đồng thời đem cái kia Úc Tinh Thiên Tôn, cho ta vây khốn. Đợi lát nữa chúng ta hảo hảo chiêu đại hán. Vâng, chủ nhân. Khí linh cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, đi thu thập cái kia Úc Tinh Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn nhao nhao tê liệt trên mặt đất, trên thân sớm đã một mảnh cháy đen, nhìn vô cùng thê thảm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N cuối cùng kết thúc, cái này viễn cổ Thiên Tôn thần điện, cuối cùng bị chúng ta chinh phục. Đúng vậy à. Cái này lại là lần đầu tiên chinh phục viễn cổ Thiên Tôn thần điện, cuối cùng không phải nhặt người khác đồ ăn thừa. Bọn hắn cả đám đều co quắp trên mặt đất, động đều chẳng muốn động, cuối cùng kết thúc, còn lại phía dưới đúng vậy phân phối chiến lợi phẩm. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1496, Thanh Lý. Dịch Thiên Vân tại thành công thu phục khí linh về sau, toàn bộ Long Tôn thần điện đều biến thành hắn vật sở hữu, không riêng gì nơi này thần điện, ở bên ngoài thần điện đều biến thành hắn vật sở hữu. Tuy nhiên khí linh sẽ chỉ đối xâm lấn nơi này tiến công, nhưng không đại biểu không có cách nào trưởng khống phía ngoài khu vực, như cũ có thể trưởng khống phía ngoài khu vực chỉ là Long Vận Thiên Tôn trước lúc rời đi, liền hạn định qua khí linh. Chủ muốn bảo vệ tốt phiến khu vực này là được rồi. Đối với hắn mà nói, chân chính nhìn chúng vẫn là nơi này, đến tại phía ngoài khu vực, có thể không cần để ý tới. Cứ như vậy, Dịch Thiên Vân muốn đem ai đuổi đi ra, liền cho đuổi đi ra có chủ nhân về sau, khống chế lại 10 phần đơn giản, uy lực càng là sẽ tăng cường không ít. Nhất là chờ hắn đem quyền khống chế, giao cho Phượng Thu Thiên Tôn về sau, tất nhiên sẽ để uy lực tăng lên trên diện rộng. Phượng Thu Thiên Tôn là Thiên Tôn. Hắn liền Thiên Tôn đều không phải là, tại không có cường đại Thiên Tôn lực lượng dưới, Thủy Chung vẫn là không có cách nào thi triển ra mạnh nhất hiệu quả đến. Bởi vì đột phá này đến Thiên Tôn cấp đường, là hắn cấp bách sự tình, nhất định phải tranh thủ thời gian đột phá đến Thiên Tôn tầng thứ. Hiện tại đúng vậy thời cơ tốt nhất, tại trưởng khống Long Tôn thần điện về sau, liền có thể nhẹ nhõm diệt trừ một số người xâm nhập. Nhất là Vạn Thiên thần vực cùng Thánh Phong thần vực cường giả, cái kia chính là diệt trừ. Phi thường hữu lý. Xem ra, nhất thời bán hội là không tỉnh lại. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Phượng Thu Thiên Tôn vẫn là tại trong hôn mê lúc, đây cũng không phải là trọng thương hôn mê, đúng vậy tiêu hao qua tại nghiêm trọng, mới có thể đưa đến tình huống. Loại tình huống này, hơi ngủ say một đoạn thời gian là được rồi, chỉ là trong khoảng thời gian này, tự thân bảo hộ năng lực cơ bản hạ xuống đến thấp nhất, tùy ý hôn mê, tất nhiên sẽ bị bắt đi. Bởi vậy Phượng Thu Thiên Tôn không đến bất đắc dĩ. Không có khả năng thi triển loại năng lực này không có đồng bạn tình huống dưới, thi triển đi ra đúng vậy chạy trốn, dạng này mới là hợp lý nhất lợi dụng. Bọn hắn hơi nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, cả đám đều hơi thong thả lại sức, trước đó tiêu hao quá nghiêm trọng hơi ngồi xuống khôi phục dưới, trên cơ bản liền khôi phục lại. Bọn hắn phối hợp lên đan dược loại hình, khôi phục chắc chắn sẽ không quá chậm. Không sai biệt lắm, ta đã để khí linh mở ra còn lại đại môn. Các ngươi hiện tại có thể thỏa thích đi vơ vét bảo vật, những bảo vật này đều là chúng ta Dịch Thiên Vân đối với mình các sư huynh cười một tiếng, để bọn hắn tự mình đi động thủ vơ vét. Căn cứ trước đó ước định, Phượng Thu Thiên Tôn chỉ cần thần điện cùng Hoàng Kim Thụ là có thể đến tại những bảo vật khác, cái kia liền mặc cho bọn hắn cầm. Chờ đúng vậy giờ khắc này. Tiểu sư đệ kia, ngươi không cùng nhau đi a? Kiếm Tư Thiên Tôn vừa nghe đến có bảo vật vơ vét, lập tức tới ngay tinh thần. Bọn hắn liều mạng như thế, còn không phải là vì bảo vật này à. Tạm thời không cần, ta trước đi giải quyết một ít chuyện. Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra lanh quang, đi theo liền biến mất tại nguyên chỗ, tiến về một cái khác trong khu vực kiếm tư thiên tôn bọn hắn biết Dịch Thiên Vân muốn phải làm những gì, liền không để ý đến thứ gì, cả đám đều cấp tốc đi vơ vét bảo vật. Cùng lúc đó, tại một cái phong bế trong thần điện, Úc Tinh Thiên Tôn không ngừng vuốt vách tường, cường lực công kích một đợt tiếp một đợt hoành kích đi lên, lại là không có cách nào đánh nát nửa phần. Phía trên thần ấn càng là thâm ảo vô cùng, lấy năng lực của hắn không có cách nào bài trừ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Cái này mới vừa vặn tiền đến, liền bị phong chết ở chỗ này, không có nghĩ tới đây còn có khí linh. Úc Tinh Thiên Tôn buồn rầu vô cùng, hắn bỏ ra một phen khí lực, thật vất vả bài trừ đại môn tiền đến, ai biết đi không bao lâu, đống nhiên giữa liền xông ra cái khí linh đi ra, bắt hắn cho đánh vào phong bế trong thần điện. Hắn bị vây ở chỗ này tốt một đoạn thời gian, căn bản không có bài trừ biện pháp. Ầm ầm. Lúc này sau lưng thông đạo, đống nhiên giữa liền mở ra, một bóng người sau khi đi vào, lại là một lần nữa đóng lại vốn là nội tâm còn có chút ngạc nhiên Úc Tinh Thiên Tôn, nhìn thấy đại môn một lần nữa đóng lại về sau, lập tức chìm đến thung lũng. Là ngươi tiểu tử này. Úc Tinh Thiên Tôn nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, đúng là Dịch Thiên Vân lúc, trong lòng lập tức giận dữ. Không sai, chính là ta Dịch Thiên Vân từng bước một đi tới, khiếp mắt thấy hắn. Ha ha ha, xem ra ngươi cùng đồng bạn bị mất, sau cùng đồng dạng bị vây ở chỗ này đi. Úc Tinh Thiên Tôn coi là Dịch Thiên Vân là bị nhốt tiến đến, lập tức cười lạnh nói lần này xem ngươi làm sao trốn, nơi này liền còn lại phía dưới hai chúng ta. Trốn, ta vì sao phải trốn? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Há, xem ra ngươi đối thực lực của mình rất tự tin. Nếu không có lấy Phượng Thu Thiên Tôn bọn hắn chỗ dựa, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Úc Tinh Thiên Tôn giận tí mặt, lập tức buộc phát ra mình thượng vị Thiên Tôn lực lượng, hướng bên này hung hăng tạo áp lực tới. Dịch Thiên Vân đối mặt cỗ này áp lực, một điểm áp lực đều không có, vẫn như cũ là biểu lộ lạnh nhạt. Ta đối thực lực của mình, vẫn là rất tự tin bất quá, đối phó ngươi, căn bản không cần ta động thủ. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng khoát tay, theo sát lấy cái kia khí linh xuất hiện tại bên cạnh. Chủ nhân, có gì phân phó? Khí linh trực tiếp quỳ gối Dịch Thiên Vân bên người, cung cung kính kính. Úc Tinh Thiên Tôn nhìn thấy về sau, hồn đều dọa không có, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đã trở thành chủ nhân nơi này. Ngươi làm sao trở thành chủ nhân nơi này rồi? Úc Tinh Thiên Tôn đều bị hù dọa, hắn biết nơi này khí linh mạnh cỡ nào, phải nói nơi này là của người khác địa bàn, thật làm, hắn khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này biết về sau, có ý nghĩa gì sao? Dịch Thiên Vân từng bước một đi tới, lạnh nhạt nói không sai biệt lắm là thời điểm kết thúc, hiện tại ngươi liền có thể ra chiêu, làm sao công kích đều được đương nhiên, không phải ta cùng ngươi đơn đả độc đấu, để cái này khí linh cùng ngươi qua mấy chiêu chơi đùa. Úc Tinh Thiên Tôn sắc mặt khó coi, cái này còn thế nào chơi? Khí linh mấy người tại chủ nhân nơi này, hắn muốn đánh đều không thắng được a. Cái này, tiểu huynh đệ này, đừng xúc động, ta trước đó chỉ là nhằm vào Phượng Thu Thiên Tôn. Ta đối với ngươi không có quá nhiều ý kiến. Huống hồ ta đều không có làm sao trêu chọc đến ngươi, hết thảy đều là cái hiểu lầm. Úc Tinh Thiên Tôn vội vàng giải thích nói. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, hắn còn muốn trở thành thiên thần, thành làm một đời người cầm quyền đâu. Hiểu lầm. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ta nhưng không cảm thấy chúng ta giữa có hiểu lầm gì đó, biết mới đi lên thần vực a. Mới đi lên thần vực. Ngươi nói là gần nhất từ ngoại thần vực đi lên cái kia thần vực. Úc Tinh Thiên Tôn nghi ngờ nói cái kia cái thần vực thế nào? Ta chính là cái kia tân thần vực vực chủ, các ngươi khắp nơi khó xử thần của ta vực, đây là hiểu lầm. Dịch Thiên Vân mỉm cười, đưa tay vừa nhấc giết. Úc Tinh Thiên Tôn trợn tròn mắt, cái này sẽ hắn mới biết được, Dịch Thiên Vân thân phận thật sự là cái gì nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, cứu hoán liền đã kết. Rầm rầm rầm. Khí linh lập tức buộc phát ra mạnh nhất thần lôi thế công đến, Úc Tinh Thiên Tôn không hề nghi ngờ chết chắc, hơn nữa còn bị chết phi thường triệt để, tuy nhiên chí ít trước khi chết, còn biết chân tướng là cái gì, mà không phải chết không nhắm mắt. Chương 1497, chiến lợi phẩm. Nhẹ nhõm giải quyết hết một cái, khống chế hoàn cảnh nơi này đúng vậy khác biệt. Dịch Thiên Vân đều không có xuất thủ, có tiện lợi điều kiện có thể lợi dụng, hắn làm sao không cần. Trừ phi là ngu ngốc. Nếu không làm sao không cần cái gì coi trọng công bằng loại hình, hắn nhưng không có nhiều như vậy thí sự, nên dùng liền dùng, không có chút nào khách khí. Hảo hảo thanh lý một chút. Chợt hắn thân ảnh lóe lên, lại là biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại mặt khác một khu vực bên trong xuyên thấu qua cái này khí linh, có thể tinh tường cảm giác được cả trong một cái thần điện, có bao nhiêu ngày tôn, có bao nhiêu tu luyện giả tiến đến. Lại thông qua dò xét mắt, nhẹ nhõm liền có thể biết bọn hắn đến tột cùng là thuộc tại cái gì thế lực, chỉ cần là Vạn Thiên Thần Vực cùng Thánh Phong Thần Vực, toàn diện cho diệt trừ, vô luận là tình huống như thế nào, đều cho toàn bộ diệt trừ rơi, một tên cũng không để lại. Đến tại thế lực khác, cái kia chính là nhìn tình huống đến giải quyết, chỉ cần cùng Vạn Thiên Thần Vực những này là đồng bạn, đồng dạng toàn diện giải quyết hết. Tại toàn bộ giải quyết hết về sau, còn lại toàn diện cho đuổi đi ra. Đại trận điên cuồng mở ra, không ngừng đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài, từng cái tu luyện giả đều bị đẩy lùi sau khi ra ngoài, cả người đều ngộng, hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Tình huống như thế nào, ta bỗng nhiên giữa liền bị bắn ra tới. Đúng vậy a, bị một cỗ đặc thù lực lượng cho bắn ra tới. Nhanh, mau nhìn. Đại môn kia bắt đầu khóa, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn từng cái nhìn thấy đại môn cấp tốc, sau cùng nương theo lấy đông một tiếng vang thật lớn. Thần điện cứ như vậy đóng chặt hoàn toàn, ai đều không cách nào đi vào trừ phi phá hư cái này phiến đại môn, không phải vậy đều không cách nào tiến vào. Từng cái hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, không hiểu thấu liền bị đuổi ra ngoài. Ta hoài nghi nơi này có chủ nhân, đã có người thành công tiến vào bên trong bộ, trở thành chủ nhân nơi này. Làm sao lại như vậy? Nhanh như vậy liền có người thành công. Lúc này mới bao lâu thời gian? Hơn nữa còn nhiều người như vậy đi vào, cứ như vậy có người thành công. Không phải như thế lời nói, còn có thể là như thế nào đâu. Hiện tại đại môn khóa chặt, còn đem tất cả mọi người cho đuổi ra, không đuổi tận giết tuyệt coi như nhân từ rồi biến thành cái này Long Tôn Thần Điện chủ nhân. Đối với chúng ta còn không phải dễ dàng giải quyết, tuy nhiên cũng không có làm như thế, xem như mạng lớn. Cả đám đều nói ra chính mình suy đoán đến, bình thường loại này lại hiện ra dưới ánh mặt trời thần điện. Căn bản là có chủ nhân về sau, mới có thể. Chỉ là đến tột cùng ai mới là chủ nhân, điểm ấy liền không được biết rồi, từ tại quá mức tại nhanh chóng, hết thể đều kết thúc, để bọn hắn cảm thấy 10 phần thất vọng, đều không có tìm được bảo bối gì, liền bị đuổi ra ngoài, đổi lại ai đều sẽ không cảm thấy cao hứng. Có bộ phận tu luyện giả, vẫn là không nhịn được đi vòng qua, nhìn xem có thể hay không vụng trộm tiến vào đi, bọn hắn thủy chung chưa hết hy vọng, tiến vào đi. Nhưng mà ở trong đó chỉ có một cái cửa ra, đến tại lối ra đó cũng là truyền tống trận sự tình, không có cách nào nhẹ nhõm tìm tới. Mọi người tại bên ngoài không ngừng tìm được lối ra, hoặc là thất vọng rời đi, lại hoặc là thảo luận, đến tuột cùng là thế lực nào chiếm lĩnh cái này Long Tôn Thần Điện. Ở bên trong, Dịch Thiên Vân đã là hung hăng kiếm một món hời kinh nghiệm, càng là vơ vét không ít bảo vật kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đều đem vơ vét tới bảo vật, nhất nhất liệt ra tại trước mặt. Trong đó có không ít thiên tôn bảo vật, thượng phẩm thiên đạo cấp bảo vật, đồng dạng là không ít từng đống bảo vật, để bọn hắn lập tức cảm thán viễn cổ thiên tôn bảo vật, thật đúng là không ít, khó trách nhiều như vậy tu luyện giả tuân đi qua, nếu là đem cái này chồng bảo vật nắm bắt tới tay, đột phá đến thiên thần liền rất có hy vọng. Thật sự là nhiều bảo vật à, nhìn đây là một kiện hạ phẩm thiên tôn cấp bảo vật, đây cũng là một kiện rất không tệ ngũ phẩm đan dược, tuy nhiên quý giá nhất, vẫn là bình này huyết dịch. Không nghĩ tới cái này Long Vận Thiên Tôn, còn lưu lại một bình huyết mạch của mình, nếu như tự thân có Long huyết mạch lời nói, hút thu lại nhất định có thể cường hóa không ít. Long Minh Sư Huynh dùng cũng rất không tệ, hắn vừa vặn có Long huyết mạch, hấp thu về sau, có thể trên diện rộng tăng cường lực lượng của mình. Bọn hắn nhất trí cho rằng huyết mạch phi thường phù hợp Long Minh Thiên Tôn sử dụng, bọn hắn nhóm người này bên trong, liền Long Minh Thiên Tôn thể hiện ra Long huyết mạch lực lượng Dịch Thiên Vân tuy nhiên có, nhưng biểu hiện. Rõ ràng không có Long Minh Thiên Tôn mãnh liệt như vậy, có vẻ hơi nội liễm. Dạng này bọn hắn không biết Dịch Thiên Vân đồng dạng có Long huyết mạch, vẫn là rất bình thường. Long Minh Thiên Tôn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem huyết mạch này, thật sự là hắn là phi thường khát vọng huyết mạch này, hấp thu về sau, tuyệt đối có thể tăng lên một đoạn. Không, tiểu sư đệ liền có Long huyết mạch, điểm ấy ta vẫn là cảm thụ đi ra. Long Minh Thiên Tôn cười nói xuất lực nhiều nhất, vẫn là tiểu sư đệ. Phần này khen thưởng hẳn là từ tiểu sư đệ thu hoạch được. Bình này huyết dịch kỳ thực cũng không nhiều, trên đại thể đúng vậy 2-3 giọt mà thôi, đây đều là tinh huyết, có thể có 2-3 giọt cũng rất không tệ, giá trị bên trên hoàn toàn chính xác có thể so với thượng vị thiên tôn cấp bảo vật, xem như nhiều như vậy bảo vật bên trong, tương đối bạt tiêm loại hình. Dịch Thiên Vân cười nói ta đích xác có huyết mạch của rồng, bất quá vẫn là tương đối thích hợp sư huynh ta lấy một số nó bảo vật của hắn là có thể, tỉ như thiên tôn cấp bảo vật, còn lại tất cả mọi người phân a nếu như không phải là các ngươi, ta nhưng cầm không xuống thần điện này. Tiểu sư đệ liền khiêm tốn, chúng ta đúng vậy cái việc khổ cực, đổi lại những người khác tới, đồng dạng có thể nhẹ nhõm thay thế xét đến cùng, vẫn là tiểu sư đệ đưa đến mấu chốt tác dụng, có thể bài trừ thần ấn, lại có thể trấn áp khí linh bọn hắn đều cực kỳ tán đồng Dịch Thiên Vân công lao. Bọn hắn đồng dạng nói không sai, thực lực bọn hắn là rất mạnh, nhưng chỉ thế thôi đổi lại còn lại thượng vị thiên tôn tới, lập tức có thể thay thế vị trí của bọn hắn. Những lời này liền không cần nhiều lời, tìm những người khác, còn sẽ khiến tham niệm đâu vẫn là cùng nhà mình sư huynh du nhanh một chút, chí ít không có nhiều như vậy lo lắng. Dịch Thiên Vân cười nói liền quyết định như vậy, những này mọi người liền phân, ta tùy ý chọn tuyển mấy món là được rồi. Vậy được, chúng ta liền không cùng tiểu sư đệ khách khí những thứ gì, có gì cần chỗ của chúng ta, nhất định một khối xuất động. Đi theo tiểu sư đệ một khối lan lộn, tuyệt đối có cơm ăn cáp. Bọn hắn liếc nhau, đều cười ha hả người trong nhà liền không khách khí những thứ gì, đến lúc đó lên tiếng kêu gọi, lập tức tới ngay hỗ trợ. Dịch Thiên Vân ưu tiên chọn lựa mấy món thiên tôn cấp bảo vật về sau, trên cơ bản còn lại cũng không cần thiên tôn cấp đường bảo vật, có thể làm cho hắn động tâm tương đối ít, có thể hơi nhiều một chút trợ giúp, liền một điểm thiên tôn cấp bảo vật. Đến tại những đan dược khác cái gì, đối với hắn mà nói hiệu quả không lớn, hắn dựa vào là kinh nghiệm, mà không phải đan dược những đan dược này phục dùng, kinh nghiệm sẽ không tăng bao nhiêu, đây là cho tới nay bệnh chung. Trừ phi là đặc thù kinh nghiệm đan, không phải vậy hiệu quả đều là bình thường, ăn cùng ăn không giống như, tốt nhất đúng vậy để bọn hắn ăn, hiệu quả còn tốt không ít. Long vận thiên tôn huyết mạch, đối với hắn mà nói hiệu quả vẫn là có thể, nhưng còn không bằng lừa nhiều một chút điên cuồng giá trị vốn là hắn dự định ném vào trong thương thành, sau đó lại phỏng chế ra một nhóm đến hấp thu. Kết quả hắn phát hiện giá cả cực kỳ cao, còn không bằng trực tiếp dùng điên cuồng giá trị lại thăng cấp. Chương 1498, vạn cổ chỉ có một. Tại phân phối xong chiến lợi phẩm về sau, Dịch Thiên Vân bọn hắn liền riêng phần mình kiểm tra lên đoạt được bảo vật, Long Minh Thiên Tôn lập tức bắt đầu hấp thu lên cái kia huyết mạch đến cường hóa mình. Nguyệt Thiên Thiên Tôn bọn hắn hấp thu đan dược loại hình, đến tiến hành tu luyện bọn hắn tạm thời không vội ra ngoài, đều đợi ở chỗ này thật tốt lĩnh hội một phen. Lần chiến đấu này cảm ngộ tương đối sâu, trên đường đi đều là chiến đấu qua tới, có đến vài lần đều gần như tử vong bực này cảm ngộ là phi thường quý giá, là có thể tăng lên tự thân tu vi cảm ngộ. Bởi vậy bọn hắn đều thừa cơ hội này, đều nhao nhao ở chỗ này ngồi xuống tu luyện, đem lần này cảm ngộ cho hấp thu hết. Dịch Thiên Vân phản ngược lại không có chuyện gì có thể làm, hắn đều không cần cảm ngộ thứ gì, chỉ cần tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, liền có thể thăng cấp. Bây giờ hắn tại trạm sát một nhóm lớn thiên tôn về sau, cuối cùng tại nên đón đầy đủ đột phá đến thiên tôn kinh nghiệm. Dù sao trước đó hắn công kích giết chết nhiều ngày như vậy tôn, đi theo trở thành chủ nhân nơi này về sau, lại là thanh lý một nhóm lớn cường giả, kiếm lấy kinh nghiệm cuối cùng đầy đủ đột phá đến thiên tôn. Hiện tại ổn định lại tâm thần về sau, ánh mắt chính là chuyển rời đến cái này đột phá thiên tôn bên trong. Cuối cùng tại muốn đột phá đến thiên tôn đến sao? Dịch Thiên Vân vẫn là có mấy phần hưng phấn, nếu là đột phá đến thiên tôn, hắn tổng hợp thực lực liền có chất bay vọt, nhất là có thể mình ngưng tụ thiên tôn linh bảo, còn có thể sử dụng thiên tôn linh bảo, đến tăng cường mình lực lượng. Các sư huynh, ta đi trước đột phá thiên tôn, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện a. Dịch Thiên Vân cười nói nếu như Phượng Thu thiên tôn tỉnh lại lúc, các ngươi liền nói với nàng, ta đi đột phá. Nhanh như vậy đã đột phá đến thiên tôn rồi. Bọn hắn trong lòng thất kinh. Trong lúc bất chi bất giác, mình người tiểu sư đệ này, đã muốn đột phá đến thiên tôn tầng thứ. Không tính nhanh, vậy ta trước hết đi đột phá. Dịch Thiên Vân ném câu nói tiếp theo về sau, phi thân liền rời đi, lưu lại một mặt khiếp sợ các sư huynh. Nếu là tiểu sư đệ đột phá đến thiên tôn, chẳng phải là có thể nhẹ nhõm đánh bại thượng vị thiên tôn rồi. Cái này thật đúng là không có vấn đề, tuyệt đối là từ trước tới nay, nghịch thiên nhất thiên tôn. Bọn hắn run rẩy dưới. Cảm thấy một vị yêu nghiệt thiên tôn muốn ra đời. Dịch Thiên Vân đang phi thân sau khi ra ngoài, tùy ý tìm một mảnh đất trống, bắt đầu đột phá. Cho ta đột phá đến thiên tôn. Đinh, bắt đầu đột phá đến thiên tôn, tiến độ hiện đang là số 0. Một mảng lớn kinh nghiệm bị khấu trừ về sau, thành công đột phá đến thiên tôn đương nhiên không phải là lập tức liền có thể đột phá loại hình, vẫn như cũng là muốn thông qua thiên kiếp, mới có thể chính thức đột phá đến thiên tôn. Loại này đại cảnh giới, đều cần kinh nghiệm một lượt thiên kiếp mới được thiên tôn đột phá đến thiên thần cũng là như thế, cũng phải cần kinh lịch một trận kinh khủng thiên kiếp. Độ khó bên trên cùng di vãng, đều là cản lại một đống thấp kém thiên tôn, hoặc là thần quân thực lực không đại biểu đã đột phá, rất có thể đúng vậy vẫn lạc, cái tỷ lệ này còn không nhỏ. Ầm ầm. Kinh khủng thiên kiếp bắt đầu từng vòng ra bên ngoài thả ra ngoài, bay thẳng hướng Long Tôn bên ngoài thần điện vây đi theo từng vòng quan mang, một vòng lại một vòng phong thích, loại này cùng địa quân là liên thông. Mang ý nghĩa bao nhiêu luyện địa quân, liền có thể xuất hiện bao nhiêu vòng sáng. Vòng sáng càng nhiều, độ khó liền càng cao, loại này liên quan tiếp tục đến đột phá đến thiên thần, bởi vậy địa quân tầng thứ phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Muốn có lấy thành tựu cao hơn, địa quân tầng thứ như thế nào đều cần bảy bát luyện lấy thượng tầng, không phải vậy sau này tiềm lực cực kỳ có hạn thế nhưng là tương ứng, độ khó liền sẽ trở nên cao hơn. Dịch Thiên Vân thế nhưng là thập luyện địa quân, vạn cổ đệ nhất địa quân. Mang ý nghĩa hắn có 10 vòng thiên kiếp, lại không ngừng xuất hiện trên không trung. Từng vòng điệp ra lên về sau, độ khó tăng lên điên cuồng, mỗi tăng lên một vòng, độ khó liền càng tốt đẹp mấy lần. Loại tình huống này, lập tức hấp dẫn bên ngoài tu luyện giả chú ý, đồng thời cũng bao quát kiếm tư thiên tôn chú ý của bọn hắn. Nói trở lại, cũng không biết tiểu sư đệ, lại là đạt tới dạng gì tầng thứ. Là thất luyện địa quân, vẫn là bát luyện địa quân, lại hoặc là cửu luyện địa quân. Khẳng định là cửu luyện địa quân, nếu như không phải cửu luyện địa quân, làm sao lại có thực lực như thế? Nói cũng đúng, như thế nào đều là cửu luyện địa quân đột phá đến thiên tôn. Vậy thật đúng là rất cường lực, xem như thuộc tại thượng tầng cấp bậc thiên tôn. Bọn hắn đối với cái này biểu thị tán đồng, cảm thấy không sai biệt lắm chính là như vậy. Phía ngoài tu luyện giả thấy có người đột phá thiên tôn lúc, đều phi thường tò mò. Có người đột phá thiên tôn rồi. Hơn nữa còn là tại trong thần điện đột phá. Xem ra là có kỳ ngộ gì, không phải vậy làm sao lại đột phá thiên tôn. Hơn nữa còn là ở chỗ này đột phá thiên tôn, hẳn là 10 phần chắc chín. Nhớ ngày đó lao tử đột phá đến thiên tôn lúc, cũng không biết tiêu bao nhiêu phân lực khí, kém chút liền chết. Bọn hắn cả đám đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, đối tại trong thần điện đột phá Dịch Thiên Vân, cảm thấy vô cùng hâm mộ nhất là thần quân. Đại bộ phận thần quân đều không có sức lực đột phá đến thiên tôn, độ khó thật sự là quá cao, nào dám tùy ý làm loạn. Như thế nào đều muốn tu luyện lâu một chút nữa, mới có thể đột phá đến thiên tôn, dạng này mới có một chút lực lượng, càng là có thể tăng lên xác suất thành công. Nói chuyện giữa, vòng sáng rất nhanh liền điệp ra đến tầng thứ 8, tiếp tục hướng đệ cửu tầng điệp ra mà đi, mọi người thấy về sau, lại là nhao nhao cảm thán. Ta liền nói tiểu sư đệ lại là cửu luyện địa quân đột phá mà đến, tuy nhiên độ khó tuy cao, nhưng đối với tiểu sư đệ mà nói, còn không phải dễ dàng. Ừm, đối với bình thường cửu luyện địa quân mà nói, loại thiên kiếp này xem như cửu tử nhất sinh. Nhưng đối với tiểu sư đệ mà nói, độ khó cũng không lớn. Mau nhìn, lại là cửu luyện địa quân đột phá, thật đúng là một đại thiên tài, nếu là thành công đột phá lời nói, lập tức liền có thể trở thành thiên tôn cấp khác thượng tầng vị trí. Không nghĩ tới vẫn là một cái thiên tài, không biết là thế lực nào. Bọn hắn từng cái nhìn thấy bực này thiên kiếp lúc, vốn là muốn rời đi tu luyện giả, hiện tại cũng nhao nhao dừng lại, ở bên cạnh nhìn Dịch Thiên Vân độ kiếp. Cảnh tượng như thế này cũng không tính khó gặp, thỉnh thoảng đều sẽ hưu thần quân đột phá đến thiên tôn tầng thứ, nhưng tầng thứ 9 khó khăn thiên kiếp, vẫn là hết sức hiếm thấy. Tại mọi người coi là chỉ có tầng thứ 9 độ khó lúc, đồng nhiên giữa trong hư không tuân đi qua một đạo cự đại vòng sáng, ánh sáng rực rỡ mang chiếu sáng cặp mắt của bọn hắn. Lập tức tất cả mọi người sợ ngây người, kịp phản ứng, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, tầng thứ 10 độ khó. Vậy mà lại có tầng thứ 10 độ khó đi ra, chẳng phải là mang ý nghĩa là thập luyện địa quân. Vấn đề là có thập luyện địa quân loại thuyết pháp này. Cả đám đều trợn tròn mắt, vô luận là ngoại thần vực, vẫn là lý thần vực, đều nhận định cửu luyện địa quân liền là cực hạn hiện đang bước lên cái thập luyện địa quân đi ra, thật đúng là để bọn hắn trợn tròn mắt. Nhỏ, tiểu sư đệ, hán, kiếm tư thiên tôn bọn hắn vốn là còn tại chuyện trò vui vẻ, đồng nhiên giữa thấy cảnh này lúc. Cả đám đều mắt choáng váng thập luyện địa quân là có ý gì? Cái kia chính là vạn cổ duy nhất. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1499, Chấn Kinh Thần Vực. Vạn cổ duy nhất. Thập luyện địa quân tuyệt đối là vạn cổ duy nhất. Bọn hắn lần đầu tiên gặp qua thập luyện địa quân thiên kiếp, so với đệ tầng thứ 9 độ khó, muốn vượt lên mười mấy lần độ khó. Lực lượng đáng sợ, khuyết tán đến bốn phía khu vực, trong hư không không ngừng bị cấp lôi chỗ bổ nát, đồng thời hóa thành vô số đầu lôi long trong hư không xuyên qua. Uy lực khủng bố không ngừng mà tăng cường đi lên, để đông đảo tu luyện giả đều cảm thấy áp lực thực lớn, cảm giác bọn hắn đều có thể từ đó cảm nhận được khí tức nguy hiểm, tràn ngập trong hư không này. 10. Thập trọng độ khó. Chả, còn có thập luyện địa quân thuyết pháp. Không thể nào, thập luyện địa quân thật là tồn tại. Ta trước kia còn lấy ra nói đùa tới. Ta gặp qua cửu luyện địa quân thiên kiếp, đúng vậy tầng thứ 9 độ khó mà thôi, hiện tại là thập trọng độ khó, chỉ có thể là thập luyện địa quân. Bọn hắn cả đám đều điên mất rồi, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt có thì là cấp tốc thông chi đồng bạn của mình, để bọn hắn cấp tốc đuổi qua đến xem thử. Đây chính là khó gặp sự tình, phải nói là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Bọn hắn không biết trước kia có hay không, chí ít trước mắt là không có, tuyệt đối là duy nhất. Tại đông đảo thiên tôn thông chi sau khi ra ngoài, tin tức này cấp tốc huyết tán ra, từng cái thiên tôn cường giả tại biết về sau, nhao nhao bị hù dọa bao quát thiên thần cấp bậc, biết về sau đều mộng. Còn có thập luyện địa quân thuyết pháp. Điều đó không có khả năng đi. Có phải thật vậy hay không chuyện này? Đi qua nhìn một chút liền biết. Từng cái thiên tôn cường giả lập tức phá vỡ hư không bay hướng di tích khu vực, vốn là bọn hắn đều không có ý định đi di tích bên này, hiện tại có thần tích xuất hiện, đều nhao nhao đi đến bao quát thiên thần, đều một khối đi đến. Thiên thần đối loại thứ này không có hứng thú gì, càng là không muốn lẫn vào thiên tôn cấp khác đấu tranh, trừ phi có sự tình gì, không phải vậy cũng sẽ không tiến về. Hiện tại bọn hắn không thể không khởi hành. Tiến về nhìn xem tình huống, muốn nhìn một chút thập luyện địa quân, đến tột cùng là như thế nào đột phá, càng muốn biết thập luyện địa quân, là như thế nào tu luyện thành công. Nếu có thể phổ cập mở ra, tuyệt đối là có thể đạt tới một cái nghịch thiên tầng thứ bọn hắn có lẽ là không cần, nhưng đệ tử của mình, còn có tòa phía dưới đông đảo mới gia nhập đệ tử, đều có thể lợi dụng đến. Đây tuyệt đối là làm cho người điên cuồng phương pháp, đổi lại bất luận cái gì một nơi, đều sẽ làm cho người điên cuồng. Loại chuyện này, Dịch Thiên Vân là phi thường rõ ràng, chỉ cần bên ngoài truyền đi, khẳng định sẽ lệnh đỏ mắt vô luận là ai, đều sẽ không từ thủ đoạn tới tác thủ. Thập luyện địa quân, cho tới nay đều chưa từng có sự tình, làm sao có thể không trọng yếu. Phải biết cửu luyện địa quân liền mạnh nghịch thiên, nếu là thập luyện địa quân đâu. Cái kia chính là khai sáng thời đại hoàn toàn mới. Từng cái thiên tôn hoặc là thiên thần đều điên cuồng, đều cấp tốc phái người điều tra. Đến tột cùng là ai có loại tiêu chuẩn này? Bên ngoài là điên cuồng, bên trong đồng dạng là điên cuồng hơn. Tiểu sư đệ là thập luyện địa quân, thật là đáng sợ, khó trách có thể vượt cấp chiến đấu. Chỉ là cái này thập luyện địa quân nội tình, tại đột phá đến thần quân lúc, liền tuyệt đối là dẫn trước người khác một bậc kiếm tư thiên tôn sợ ngây người. Loại này chênh lệch hết sức rõ ràng, nhất là càng đến hậu kỳ, thì càng rõ ràng tỉ như cửu luyện địa quân đột phá đến thần quân. Giả thiết đối thủ là bắt luyện địa quân đột phá thần quân, đừng nói là thần quân nhất tầng, liền xem như tầng 2, đều sẽ bị treo đánh. Nếu là thất luyện địa quân đột phá đến thần quân, liền xem như thần quân tầng 3, đều sẽ bị treo đánh. Đến tại thần quân 4 tầng cấp bậc, đều có thể chống lại. Đến tại lục luyện địa quân những cái kia đột phá, liền càng thêm không cần nói nhiều, ảnh hưởng là cực sâu. Bởi vì đột phá này đến thập luyện địa quân, hiệu quả kia càng thêm không cần nhiều lời. Tình huống bình thường dưới, cửu luyện địa quân đột phá đến thần quân đỉnh phong, liền có thể cùng hạ vị thiên tôn ngạnh hám, còn có thể cùng hạ vị thiên tôn trung kỳ đánh lên thật dài thời gian, đây chính là trong đó chênh lệch. Bởi vậy có thể tưởng tượng đến, cái này thập luyện địa quân ảnh hưởng sẽ thêm lớn. Có thể coi là thập luyện địa quân, liền có thể vượt cấp chiến đấu nhiều như vậy tầng thứ. Chỉ có thể nói có năng lực khác tăng thêm, nếu như chỉ là thập luyện địa quân, ta tin tưởng khẳng định không được. Ừm, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra đi, không phải vậy tiểu sư đệ tuyệt đối gặp nguy hiểm. Bọn hắn lập tức thương lượng xong, không thể đem chuyện này cho Tuyên Dương ra ngoài, nếu là biết đến lời nói, Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ bị bắt đi, đến lúc đó đừng nói quần quận thiên thần, liền xem như tu thiên thần vực đều không gánh nổi. Dù sao chuyện này ảnh hưởng, không riêng gì tứ phẩm thần vực, ngay cả ngũ phẩm thần vực đều sẽ bị ảnh hưởng đến lúc đó phái ra mấy tên thiên thần xuống tới bắt Dịch Thiên Vân, ai dám ngăn trở. Dịch Thiên Vân đối những chuyện này không hề hay biết, hắn chính là chỗ này đến đột phá, mới là an toàn nhất đồng thời người nơi này, cũng là nhất tin được. Nếu là tìm hẻo lánh đến đột phá thiên tôn thanh thế tương đối lớn, nhất định khuyết tán mấy cái thần vực, không có khả năng không có người biết lúc đó còn không có bảo hộ, khẳng định sẽ bị người phát giác được, thậm chí vừa mới kết thúc, liền sẽ bị thiên thần chỗ bắt. Hắn đợi tại cái này Long Tôn trong thần điện, còn an toàn một điểm, không ai có thể đi vào đến. 10 lượt thiên kiếp rất nhanh liền tạo thành, vô số lôi long cấp tốc hướng bên này đánh thẳng tới, đợt thứ nhất đúng vậy cái này kinh khủng lôi long. Cái thiên kiếp này đối ta mà nói, chẳng khó khăn gì. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Dịch Thiên Vân mỉm cười, điên cuồng thương tổn hình thức mở ra, cơ lực lượng bá đạo trùng kích mà lên, một quyền liền đánh nổ cái này kinh khủng lôi long. Cái này lôi long uy lực rất mạnh, đều có hạ vị thiên tôn giai đoạn trước, hoặc là trung kỳ uy lực thế nhưng là chuyện này với hắn có ý nghĩa. Chỉ cần không phải thượng vị thiên tôn cấp khác công kích, đối với hắn mà nói đều là không có ý nghĩa gì, đều có thể một quyền đánh nổ. Đi theo lượt thiên kiếp thứ hai đúng hạn mà tới, cấp tốc giáng lâm phía dưới kiếp hỏa, chỉ là kiếp này lửa uy lực, cấp tốc chuyển biến làm cực kỳ bá đạo thần hỏa. Uy lực lập tức liền tăng lên tới hạ vị thiên tôn trung hậu kỳ thủy chuẩn, uy lực lần nữa tăng lên tuy nhiên kết quả không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là bị một quyền đánh nổ. Ngay sau đó đúng vậy độ khó không ngừng tăng lên, từng tầng đưa tăng lên, đầu tiên là hạ vị thiên tôn hậu kỳ, đi theo lại là đến trung vị thiên tôn trước cấp bậc lực lượng. Cố lực lượng này để đông đảo hạ vị thiên tôn, đều cảm thấy mấy phần tim đập nhanh đổi lại bọn họ đi ngăn cản, đều ngăn cản không nổi, một tên thần quân vậy mà có thể ngăn cản được. Cái này để bọn hắn càng thêm điên cuồng, thập luyện địa quân sẽ có kinh người như thế biểu hiện. Thật tình không biết đều là hiểu lầm của bọn hắn, thập luyện địa quân làm sao lại có như thế lực lượng kinh người, đều là điên cuồng hình thức công lao tuy nhiên coi như không có điên cuồng hình thức, muốn thông qua cái thiên kiếp này, nhất định phải thông qua cường lực huyết mạch loại hình điệp ra, mới có thể thông qua được. Không riêng cần cường lực hơn huyết mạch, còn cần cường lực đổ phòng ngự cùng vũ khí loại hình, càng là cần kinh người võ học. Kỳ thực nói trắng ra là, hết thảy đều muốn nghịch thiên cấp bậc đồ vật, không phải vậy cũng đừng nghĩ thông qua đây chính là lao thiên gia làm khó. Không muốn để cho có được thập luyện địa quân nội tình thiên tài, đột phá đến thiên tôn. Vô luận là đột phá thần quân, vẫn là đột phá thiên tôn, cũng là như thế. Chương 1500, đột phá. Tại bên ngoài đều coi là thập luyện địa quân như thế nghịch thiên lúc, duy chỉ có Dịch Thiên Vân biết, chân chính tình huống cũng không phải là như thế cũng là bởi vì độ khó quá cao, mới không có tu luyện giả thành công đạt thành. Điều kiện thật sự là quá hà khắc, bình thường thực lực. Căn bản không có cách nào đột phá có thể đột phá đến thần quân liền cười mở miệng, chớ nói chi là đột phá đến thiên tôn. Lực lượng càng ngày càng mạnh, tiếp tục như thế, cuối cùng phỏng chừng đều phải thừa nhận thượng vị thiên tôn công kích. Dịch Thiên Vân cảm nhận được cực mạnh áp lực, từ bên trên truyền lại mà đến bây giờ đã đạt tới thứ 7 tầng giai đoạn, công kích đã có thể so với trung vị thiên tôn trung hậu kỳ, tiếp tục như thế, cuối cùng công kích sợ là muốn đạt tới thượng vị thiên tôn giai đoạn trước, mạnh nhất một kích. Ở loại tình huống này dưới, phổ thông tu luyện giả chỗ nào có thể ngăn cản. Khẳng định là cần đè ép tu vi rất dài một đoạn thời gian, sợ là mới có thể đột phá. Hết thể đồ vật đều muốn thu thập tốt nhất, không phải vậy làm sao ngăn cản. Hơn nữa còn là một mực bị công kích, mà không phải chủ động công kích, chỉ có thể phòng ngự. Dịch Thiên Vân là có điên cuồng hình thức, mới có thể chủ động công kích, không phải vậy đồng dạng sẽ bị một mực dồn sức đánh. Rất nhanh thiên kiếp liền đến tầng thứ 10, quả nhiên uy lực tăng lên tới thượng vị thiên tôn trước cấp bậc, phong vân huyền biến, hư không phá nát, phủ cận phá nát không gian, đều vì vậy mà sinh ra kịch liệt biến hóa. Tất cả mọi người nhìn ngây người, này chỗ nào vẫn là độ kiếp, căn bản đúng vậy bị treo đánh. Nhìn bọn hắn như thế nào cũng không tin, cái này lại là thần quân cấp bậc độ kiếp, dù sao đổi lại bọn họ để ngăn cản, đều không nhất định có thể ngăn cản được. Cái này trong bọn họ tâm run lên, đến tột cùng là thập luyện địa quân quá nghịch thiên, vẫn là độ kiếp cái này một tên tu luyện giả quá nghịch thiên. Gia hỏa này còn có thể thành công a? Như vậy lực lượng kinh khủng, ai có thể gánh vác được? Đúng a, cảm giác này đã có thể so với thượng vị thiên tôn thế công, coi như chỉ có một chiêu,